Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 851. Lãnh đạo muốn vui vẻ với dân. Vào niên đại mà toàn dân đều thích giải trí, thứ được mọi người thích nhất là khiêu vũ, sau đó là đánh bài. Mà trò đánh bài càng xem như nổi tiếng ở tỉnh Sơn Nam. Vì vậy Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó cười ha hả nói: Bí thư Nhất Phong, nói chuyện thường làm cho người ta sinh ra trạng thái ngủ gà ngủ gật, không bằng thế này. Mọi người đều nói ngài tố chất cao, đánh bài có quái chiêu, không bằng để cho chúng ta biết về trình độ đánh bài của ngài, vừa đề cao kỹ thuật đánh bài, vừa thuận tiện tiêu khiển trò chuyện. Đánh bài rất lưu hành trong tỉnh Sơn Nam, từ ông già 60-70 cho đến đứa bé 7-8 tuổi đều là cao thủ. Nhưng đánh bài cần có 4 người. Vương Tử Quân nhìn thì có vẻ thuận theo lời đề nghị của Hào Nhất Phong, thế nhưng thực tế lại không cho bí thư Hào cơ hội nói chuyện với mình. Hào Nhất Phong cũng không có biểu hiện gì khác biệt. Lão vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị giải trí của Vương Tử Quân. Nhưng Quan Vĩnh Hạ là người quen thuộc bí thư Hào Nhất Phong, hắn chợt thấy khóe miệng bí thư có chút hơi run. Vương Tử Quân này thật sự đạp lên thể diện của người khác, được một tấc muốn tiến lên cả mét. Quan Vĩnh Hạ càng thêm tức giận, hắn hận không thể mở miệng trách mắng tên bí thư thị ủy kia một trận. Thế nhưng ngay sau đó lại cố gắng áp chế lửa giận vào lòng. Lúc này Vương Tử Quân đứng trên xu thế thắng cuộc, Hào Nhất Phong còn phải cúi đầu 3 phần. Huống hồ là Quan Vĩnh Hạ, dù sao bây giờ bọn họ cũng có việc cần cầu người, không phải là Vương Tử Quân muốn cầu cạnh bọn họ. Lãnh đạo muốn đánh bài tất nhiên sẽ rất đơn giản. Chỉ sau 2-3 phút nhân viên phục vụ đã đưa đến 2 bộ bài đặt trên một tấm vải tơ màu xanh. Hào Nhất Phong và Vương Tử Quân là người đề nghị đánh bài, tất nhiên cùng tiến lên sân khấu. Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, tất nhiên sẽ không chịu nhường ai. Còn lại một tay, tất nhiên sẽ được chọn từ đám thường ủy thị ủy La Nam. Vương Tử Quân nhìn thấy Hào Nhất Phong không nói lời nào, biết rõ lãnh đạo cho mình chọn người, hắn cũng không khách khí mà nhìn qua Trương Hợp Tuân rồi nói: Bí thư Trương, anh đến đây đi. Tôi nói cho anh biết, lần này đánh bài với lãnh đạo, anh cũng không thể nhường. Nếu để cho tôi thua thảm hại, tôi sẽ bắt anh phải mời khách. Trương Hợp Tuân tuy rất tình nguyện thân cận với lãnh đạo, thế nhưng lúc này hắn cũng không muốn tham dự. Có bí thư tỉnh ủy ngồi ở chỗ này, có mấy người có thể thoải mái ứng phó tự nhiên. Đây không phải là giải trí, rõ ràng là chịu tội. Trương Hợp Tuân nghĩ như vậy nhưng vẫn phải tham gia. Khi còn đi học, nếu giáo viên bắt anh phải tham gia hoạt động nào đó, anh căn bản có thể lựa chọn không tham gia. Giáo viên nhiều lắm là cảm thấy anh là người hướng nội, không thích náo nhiệt. Nhưng trên quan trường nếu như lãnh đạo đã bỏ ra cái giá của mình để chủ động gọi tên anh, đây là muốn vui mừng cùng nhân dân. Nếu như anh không tích cực phối hợp, rõ ràng là người non nớt, không phải là cái gì khác. Chỉ cần anh là người luôn cầu tiến thì cũng phải nắm bắt cơ hội lần này. Thử nghĩ mà xem, làm một cấp dưới trung thành tận tụy, nếu như không làm được yêu cầu nhỏ nhất là nói gì nghe nấy, như vậy thì sao có thể chiếm được hào cảm của lãnh đạo. Vì vậy Trương Hợp Tuân căn bản chỉ có thể gật đầu thuận theo lời đề nghị của Vương Tử Quân, căn bản không còn lựa chọn nào khác. Ván bài bắt đầu, các vị thường ủy thị ủy khác rời khỏi phòng. Đánh bài đôi dù là do Vương Tử Quân mở miệng đề nghị, thế nhưng hắn cũng không quá tinh thông đấu pháp. Hào Nhất Phong và Quan Vĩnh Hạ lại phối hợp rất ăn ý, chỉ sau vài ván đã đánh cho Vương Tử Quân và Trương Hợp Tuân phải tan rã khốn khổ. Lại tiếp tục một ván, Quan Vĩnh Hạ cầm bài tốt trong tay, hắn nhìn vẻ mặt không chút biến đổi của Vương Tử Quân, sau đó cười hì hì nói: Bí thư Vương, lần này sợ rằng các người sẽ phải thua thôi. Ôi, tôi vốn cho rằng lãnh đạo suốt ngày bận rộn, cho dù biết đánh bài thì cũng không quá hay, cũng chỉ ngang bằng với tôi mà thôi. không ngờ sau vài ván thì không phục không được. Vương Tử Quân thở dài, trong tay là một thế bài xấu, thế là không khỏi liên tục thở dài. Hào Nhất Phong cười cười nói, đánh bài thắng thua chỉ là may mắn mà thôi. Một người có kỹ thuật tốt cũng không thể cứ mãi đánh thắng. Có đôi khi một người nắm bài tốt trong tay nhưng lại không thắng, cho dù thắng cũng không lấy được lợi ích lớn nhất. Vương Tử Quân có thể nghe ra ý nghĩa lời nói của bí thư Hào Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ cũng có thể nghe và hiểu. Ngay cả Trương Hợp Tuân đang chú ý xếp bài của mình cũng nghe ra vấn đề. Càng nghe ra vấn đề thì Trương Hợp Tuân lại càng run sợ. Bí thư Vương kéo mình vào sự kiện này, thật sự là khốn khổ. Nhưng Trương Hợp Tuân lại rất bội phục Vương Tử Quân. Những tình huống xảy ra trong vài ngày qua liên tục lóe lên trong đầu hắn. Vương Tử Quân không những nhịp thế tiến lên, lại liên tục vận tác làm cho ngay cả bí thư Nhất Phong cũng phải cúi đầu. Thủ đoạn này thật sự đáng cho mình học tập. Bí thư Nhất Phong nói rất đúng, hèn gì mọi người nói đánh bài cũng có lợi, xem ra cần phải có đầu óc mới được. Xem ra sau này tôi phải chú trọng học hỏi thêm kỹ thuật của ngài mới được. Vương Tử Quân vừa đánh bài vừa cười hì hì nói, cậu muốn học chỉ cần giao đầy đủ học phí, tôi khẳng định sẽ tình nguyện làm giáo viên cho cậu. Hào Nhất Phong nói rồi quay sang Quan Vĩnh Hạ. Vĩnh Hạ, lần này bài của anh lại quá đẹp, cũng đừng nên ép tiểu vương như vậy, đây là tổn thất quá lớn. Có câu giết người 10.000 tự hủy 8.000, lần này dù chúng ta thắng, thế nhưng thật sự cũng có nỗi khổ của mình. Hào Nhất Phong chỉ vào thế bài của Quan Vĩnh Hạ rồi cười ha hà nói. Tuy Hào Nhất Phong mở miệng nói đến thế bài của Quan Vĩnh Hạ, thế nhưng Quan Vĩnh Hạ hiểu đây là Hào Nhất Phong mượn đề tài để nói về mình. Bí thư Nhất Phong nói cho Vương Tử Quân biết, không cần phải làm những chuyện quá tổn hại đến mình. Vương Tử Quân cũng nghe rõ lời nói của bí thư Hào Nhất Phong. Hắn là người trong cuộc, hắn hiểu Hào Nhất Phong đang nghĩ gì. Bốn người đánh bài đến 2 giờ chiều, kết quả cuối cùng là nhóm Hào Nhất Phong chiến thắng toàn diện. Quan Vĩnh Hạ nhìn những lá bài trên mặt bàn, sau đó nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong. Hắn kéo Trương Hợp Tuân nói, bí thư Trương, tôi có chút mệt mỏi, anh đưa tôi về phòng nghỉ ngơi nhé. Trương Hợp Tuân vốn đã cảm thấy rất mệt mỏi, đã sớm cảm thấy cực kỳ khổ sở. Bây giờ nghe Quan Vĩnh Hạ mời, hắn nào dừng lại, nhanh chóng cùng Quan Vĩnh Hạ rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người Vương Tử Quân và Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong nhìn cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại, lão cũng không mở miệng, chỉ cầm một gói thuốc lên, rút ra cho mình một điếu, sau đó ném cho Vương Tử Quân một điếu. Vương Tử Quân dùng bật lửa đốt thuốc cho Hào Nhất Phong, sau đó châm lửa cho mình. Hai người bắt đầu hút khói nhà xương. Chương 852 P1 tính trước làm sau. Chương 852 P1 tính trước làm sau. Chỉ một lát sau trong phòng đã đầy khói thuốc, nhưng hai người vẫn không nói gì. Hai người lăn lộn trong quan trường lâu năm, đều là nhân vật trầm mùn, ai cũng có ánh mắt nhìn xa trông rộng, ai cũng thấy rõ vấn đề. Có một điều mà hai người hiểu rõ, nếu như bộc lộ bài tẩy của mình quá nhanh, chỉ sợ chính mình sẽ mất đi tiên cơ. Vương Tử Quân là người chờ thời cơ rất tốt, dù sao thì sự việc đã có hướng đi rõ ràng, cũng không uy hiếp được hắn. Hào Nhất Phong thì khác, trong thành phố La Nam còn có một Thạc Kiên Quân nhìn chằm chằm vào lão, ngày mai tổ điều tra lại đến, càng không cho lão quá nhiều thời gian. Đồng chí Tử Quân, thành tích của thành phố La Nam là quá rõ ràng, tôi có thể phối hợp một ban ngành thành phố La Nam thật sự mạnh mẽ, thế nhưng vì thiếu hiểu biết về đồng chí của mình mà suýt nữa tạo thành sai lầm lớn. Hào Nhất Phong gạt tàn thuốc, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng đánh giá lời nói của Hào Nhất Phong. Sau khi nghe thấy đối phương dùng giọng trôi chảy nói ra sai lầm của mình, cũng nói đề bạt Lục Ngọc Hùng xuất phát từ công tác, hắn thầm buồn cười. Lý do của bí thư Nhất Phong chẳng phải là quá đường hoàng sao? Nhưng hắn cũng không mở miệng, chỉ đưa mắt nhìn Hào Nhất Phong. Lần này tôi đến thành phố La Nam tham gia hoạt động giới thiệu sản phẩm mới của công ty Bất Lão Khang. Giám đốc Thành nói ra một câu làm tôi cảm thấy rất cảm khái. Giám đốc Thành nói, sở dĩ ở lại thành phố La Nam không phải vì nơi đây có nguyên liệu cần thiết để chế biến rượu Huyền Lộ Dịch. Quan trọng là thành phố La Nam có một ban ngành lãnh đạo cực kỳ có sức chiến đấu. Tôi cảm thấy lời nói của anh ấy là rất đúng. Thành phố La Nam vẫn là La Nam. Thế nhưng sau một năm phát triển, bây giờ La Nam đã thoát thai hoán cốt, xưa không bằng nay. Hào Nhất Phong mở miệng khen ngợi làm cho Vương Tử Quân không thể mở miệng. Mãi đến lúc này hắn mới dùng giọng khiêm tốn nói, Bí thư Nhất Phong, thành phố La Nam sở dĩ có được thành tích cũng là nhờ sự lãnh đạo của tỉnh. Nếu như không có sự lãnh đạo chính xác từ cấp tỉnh, chúng tôi căn bản không có thành tích hiện tại. Hào Nhất Phong khoát tay áo nói, tôi chỉ đồng ý một nửa với câu nói của cậu. Các thành phố khác đều nằm dưới sự lãnh đạo của tỉnh. Vì sao bọn họ còn chưa tạo ra được thành tích như thế? Các địa phương kinh tế phát triển chậm thường cường điệu khó khăn khách quan. Một là thiếu tài nguyên, hai là thiếu tài chính, ba là thiếu nhân tài. Nếu nói thiếu tài nguyên, còn có địa phương nào thiếu như thành phố La Nam? Nói thiếu thốn tài chính, có thành phố nào kinh tế cơ sở kém như thành phố La Nam? Hào Nhất Phong nói đến đây thì chăm chú tổng kết. Thành phố La Nam phát triển làm cho tôi cảm thấy cảm khái. Vì sao cũng là một điều kiện cơ sở thế nhưng tình huống phát triển lại khác nhau. Cá nhân tôi cảm thấy đây là vấn đề liên quan đến năng lực người cầm lái thành phố. Thành phố La Nam đã không chờ đợi, không dựa dẫm, không xin xỏ, chỉ căn cứ vào thực tế bản địa, đào móc ra đặc sắc địa phương, phô diễn tiềm năng. Thế nên thành phố La Nam mãi ngủ say mới xem như tỉnh lại. Lần này Lục Ngọc Hùng bỏ chạy đã làm cho công tác của chúng ta rơi vào thế bị động. Nhưng càng là như vậy chúng ta càng phải hăng hái công tác. Nhịp thế phát triển làm cho công tác ở thành phố La Nam tiến lên giai đoạn mới. Nhưng muốn làm tốt công tác thì việc thiết kế ban ngành là cực kỳ quan trọng. Lúc này tôi có thể đại biểu tỉnh ủy nói rõ vấn đề. Đó chính là vấn đề xây dựng ban ngành thành phố La Nam. Chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của thị ủy La Nam, đảm bảo thành phố La Nam tiếp tục phát triển cực kỳ thiết thực. Hào Nhất Phong dùng ngôn từ rất chính nghĩa, giống như tất cả đều xuất phát từ công tác. Những lời này rơi vào trong tai Vương Tử Quân. Hắn cảm thấy bội phục vị bí thư tỉnh ủy nghiêm túc cẩn thận, đồng thời càng nghĩ đến điều kiện của bí thư Hào Nhất Phong vào lúc này. Chính trị là kết quả thỏa hiệp. Lời nói của Hào Nhất Phong đã quá rõ ràng. Đó chính là muốn thỏa hiệp với Vương Tử Quân và tiến hành trao đổi. Sẽ tôn trọng ý kiến của thị ủy La Nam về phương diện điều chỉnh ban ngành. Đây là điều kiện trao đổi của Hào Nhất Phong. Tôn trọng ý kiến của thị ủy La Nam, thật ra cũng chính là tôn trọng ý kiến của Vương Tử Quân. Tuy lời nói đường hoàng nhưng ý nghĩa lại là khác nhau. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói, đa tạ sự quan tâm, giúp đỡ tín nhiệm của Bí thư Nhất Phong và tỉnh ủy với thành phố La Nam chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhất định không ngừng cố gắng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế thành phố La Nam lên tầm cao mới. Hào Nhất Phong vừa nói ra điều kiện của mình vừa quan sát phản ứng của Vương Tử Quân. Tuy lão biết rõ Vương Tử Quân nhất định sẽ có kè mặc cả một phen với điều kiện của mình, lão cũng đã làm xong chuẩn bị cho đối phương có kè mặc cả. Thế nhưng lão thật sự không ngờ Vương Tử Quân gần đây quen thói xảo trá, căn bản không tiếp nhận lời nói của mình. Không tiếp nhận là có ý gì? Nhất định là có điều kiện cao hơn. Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, lão chợt cảm thấy tức giận. Lão phải có kè mặc cả với một vị bí thư thị ủy, hơn nữa còn ở trên xu thế người ta chiếm hết tất cả ưu thế. Điều này làm cho lão sinh ra cảm giác khó chịu. Hào Nhất Phong hít vào một hơi thật sâu, sau đó cố gắng áp chế cơn giận của mình. Đối với lão thì lúc này cái gì cũng không quan trọng. Tình huống cấp bách hiện tại chính là tìm cách lấp miệng Vương Tử Quân. Chỉ khi nào Vương Tử Quân đứng trên lập trường của mình nói về sự kiện Lục Ngọc Hùng, đó mới là thành công. Bí thư Tử Quân, đối với con đường phát triển về sau, chỉ cần thành phố các cậu có yêu cầu gì thì cứ đề lên cho tỉnh ủy. Tôi có hai nguyên tắc. Một là tôi có thể cho cậu, hai là tôi có thể làm được. Chỉ cần thành phố La Nam cần, tôi và tỉnh ủy nhất định sẽ cho ra trợ giúp lớn nhất. Vương Tử Quân nhìn nụ cười hòa ái trên mặt Hào Nhất Phong. Vương Tử Quân biết rõ lúc này bí thư Hào Nhất Phong căn bản sẽ không bình thản như những biểu hiện ngoài mặt. Hắn không thể nào hiểu rõ tâm lý của bí thư Hào Nhất Phong vào lúc này. Nhưng hắn có thể dự đoán ra được. Mặc kệ bí thư Nhất Phong cười sáng lạn như thế nào, từ sâu trong lòng nhất định đang tức giận như núi lửa sắp bộc phát. Vương Tử Quân nở nụ cười bình tĩnh. Nếu Hào Nhất Phong đã nói như vậy, hắn cũng nên ngã bài là vừa. Bí thư Nhất Phong, tỉnh ủy có sự giúp đỡ to lớn với thị ủy La Nam. Từng cán bộ thành phố La Nam chúng tôi đều có thể cảm giác được. Vì nếu không có sự giúp đỡ của tỉnh ủy sẽ không có được thành phố La Nam phát triển ngày hôm nay. Nhưng chúng tôi cảm thấy trên phương diện công tác tổ chức thì tỉnh ủy nên nghiêng cần hơn một chút. Hôm nay tôi và Chủ tịch Thạch cũng đã bàn đến phương diện này. Anh ấy cũng cho rằng phải có một người có đủ nguyên tắc tổ chức đến thúc đẩy sự phát triển của công tác tổ chức. Công tác tổ chức, cơn giận mà Hào Nhất Phong áp chế nãy giờ cuối cùng cũng xem như bùng phát. Nếu như lúc này lão vẫn còn chưa hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, như vậy xem như lão uổng phí là một bí thư tỉnh ủy. Muốn đổi người chủ trì khối công tác tổ chức, không phải muốn nắm bắt trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang sao? Hứa Tiền Giang tuy bình thường có chút tính toán nhỏ nhặt, thế nhưng nhìn vào phương hướng lại là người của Hào Nhất Phong. Cũng vì Hứa Tiền Giang là người trung thành tận tâm với Hào Nhất Phong, thế cho nên Hào Nhất Phong mới có thể nắm tay thật chặt công tác tổ chức. Chương 852 P2 tính trước làm sau. Chương 852 P2 tính trước làm sau. Lúc này Vương Tử Quân mở miệng muốn thay người nắm công tác tổ chức. Điều này không khỏi làm cho Hào Nhất Phong sinh ra phẫn nộ. Dù sao thì điều kiện tối đa mà lão từng nghĩ đến chính là ném cho Vương Tử Quân một vị trí phó chủ tịch tỉnh mà thôi. Nhưng Hào Nhất Phong vừa phẫn nộ thì trong lòng xuất hiện một ý nghĩ khác. Vương Tử Quân đã nhắc đến Thạc Kiên Quân. Như vậy đã đạt thành hiệp nghị với Thạc Kiên Quân ở phương diện này. Lão nghĩ đến hậu quả sau khi Thạc Kiên Quân và Vương Tử Quân liên thủ với nhau, thế là cảm thấy nhức răng, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Hào Nhất Phong nâng ly trà đã lạnh lên uống một ngụm, sau đó thản nhiên nói: ai phạm vài sai lầm giác ngộ thì người đó phải gánh trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm đó là của ai và do ai gánh chịu, tôi cũng không thể quyết định được. Bí thư Tử Quân, công tác ở thành phố La Nam là rất tốt, đặc biệt là công tác của cậu. Tỉnh ủy rất hài lòng. Lúc này kinh tế tỉnh Sơn Nam phát triển khá tốt, thế nhưng vẫn còn có không ít gông xiềng. Phải làm sao để đột phá được bình cảnh, phải làm sao để tìm ra hướng phát triển mới cho kinh tế tỉnh Sơn Nam. Tôi cùng một số lãnh đạo cũ và một số đồng chí lão thành đã nghiên cứu qua. Có nhiều nhân tố làm cho tỉnh Sơn Nam không thể phát triển mạnh mẽ. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta thiếu một vị lãnh đạo giỏi về phương diện phát triển kinh tế. Hào Nhất Phong nói đến đây thì cố ý trầm ngâm một chút, sau đó mới nói tiếp: tôi cảm thấy trong toàn tỉnh Sơn Nam, nếu nói về phương diện phát triển kinh tế, chỉ có Vương Tử Quân cậu là thích hợp nhất. Hào Nhất Phong ném ra miếng mồi nhằm vào Vương Tử Quân. Đó là vị trí phó chủ tịch nắm công tác kinh tế, quyền lợi lớn hơn bí thư thị ủy La Nam. Hơn nữa mới hơn 30 tuổi đã là cán bộ cấp phó bộ, càng cực kỳ hấp dẫn. Hơn nữa đó lại là một câu trả lời của Hào Nhất Phong cho Vương Tử Quân. Đó chính là đẩy anh lên một bước thì được, nhưng không thể nào cho anh nắm bắt Hứa Tiền Giang. Vương Tử Quân lặng lặng uống trà, trong lòng thầm suy xét điều kiện mà bí thư Hào Nhất Phong đưa ra. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó mới nghiêm túc nói: cảm ơn bí thư Nhất Phong và các vị lãnh đạo đã tín nhiệm. nhưng tôi cũng xem như tự hiểu về mình. Tôi biết rõ mình có bao nhiêu bản lĩnh. Dù tôi thật sự có bước đột phá trong phương diện phát triển kinh tế thành phố La Nam, thế nhưng nếu để tôi tiến lên nắm bắt kinh tế toàn tỉnh Sơn Nam, căn bản là không chịu nổi. Chủ tịch Thạch cũng muốn tôi đến giúp đỡ anh ấy, nhưng tôi thật sự không dám ôm đồm. Tôi cảm thấy năng lực của mình là chưa đủ. Hào Nhất Phong thật sự không ngờ chính mình và Thạch Kiên Quân lại có ý nghĩ tương đồng như vậy. Đều muốn đẩy Vương Tử Quân lên làm phó chủ tịch tỉnh nắm công tác kinh tế. Nếu như nhìn vào sự kiện này, mình và Thạch Kiên Quân thật sự rất ăn ý. Hào Nhất Phong không nói gì, Vương Tử Quân cũng không nói gì. Cả gian phòng chợt yên ắng, đến mức làm cho người ta cảm thấy khó thể hít thở. Trong bầu không khí này, Hào Nhất Phong cảm thấy mình hít thở có chút dồn dập. Nhưng Hào Nhất Phong vẫn không nói lời nào. Lúc này lão và Vương Tử Quân đang so sánh sức chịu đựng. Bây giờ lão và Vương Tử Quân đang đàm phán ngang hàng. Tuy mình và hắn có quan hệ thượng cấp và hạ cấp, thế nhưng lại có vị trí khác nhau trong sự kiện đàm phán lần này. Cũng không biết qua bao lâu thì Vương Tử Quân chợt nói: "Bí thư Nhất Phong, tôi nghe nói đồng chí Đường Cảnh Ung sắp đến tỉnh Sơn Nam chúng ta làm phó bí thư phải không?" Đường Cảnh Ung, đầu óc Hào Nhất Phong vốn đang bình tĩnh chợt giống như sắp nổ tung. Lão nhìn vào Vương Tử Quân, trong mắt mang theo vài phần khác thường. Hào Nhất Phong mãi về sau mới biết Đường Cảnh Ung muốn đến tỉnh Sơn Nam. Mà Đường Cảnh Ung chính là một nhân vật quan trọng trong phái Ma Đô. Vốn là một phó bí thư đảng ủy công đoàn thành phố Ma Đô. Vì Hào Nhất Phong cố gắng đề cử Hứa Tiền Giang, vì vậy mà trưởng ban Dương tiếp nhận. Bây giờ Vương Tử Quân lại nói ra một đề cử làm lão phải lo lắng. Vương Tử Quân cũng là người thuộc phái Ma Đô. Trong đầu Hào Nhất Phong chợt xuất hiện ý nghĩ này. Thế là lão chợt nghĩ đến một văn kiện: bổ nhiệm đồng chí Vương Quang Vinh làm ủy viên thị ủy, thường ủy, phó chủ tịch thường vụ thành phố Ma Đô. Khi đó một hàng chữ ngắn ngủi này căn bản không làm cho Hào Nhất Phong phải lưu tâm. Thế nhưng bây giờ lão lại hoàn toàn hiểu ra. Vương Quang Vinh là bố của Vương Tử Quân, bây giờ là phó chủ tịch thường vụ thành phố Ma Đô. Tất nhiên sẽ có hàng ngàn mối liên hệ với Đường Cảnh Ung. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là còn có những người ở bên trong thế lực này. Nếu một khi Ma Đô và đám người Thạch gia phối hợp với nhau, như vậy không phải quá nguy hiểm cho vị trí bí thư tỉnh ủy của Hào Nhất Phong sao? Gió tháng năm ấm ấm làm cho khắp đồi núi đều là màu xanh mát. Trên con đường nối liền thành phố La Nam và Sơn Viên, bốn chiếc xe con và một chiếc xe cảnh sát đậu ở ven đường. Vương Tử Quân đứng bên cạnh xe, hắn liên tục nhìn đồng hồ. Bí thư Vương, vừa rồi tôi đã liên lạc với nhân viên đi theo bí thư Đường. 5 phút sau bí thư Đường sẽ đến. Khương Long Cương đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ báo cáo. Dù mới nhận chức vài tháng nhưng Khương Long Cương có biểu hiện ngày càng trưởng thành. Vì hắn có thân phận là thư ký của bí thư thị ủy, thế cho nên bây giờ đã là cấp bậc phó phòng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Lúc này trong lòng hắn nghĩ về tình huống mình gặp mặt Đường Cảnh Ung. Thật ra hắn và Đường Cảnh Ung cũng không tiếp xúc nhiều với nhau. Vài ngày trước Vương Tử Quân tham gia lễ nhận chức của Đường Cảnh Ung. Khi đó ban tổ chức trung ương đã tuyên bố Đường Cảnh Ung là ủy viên tỉnh ủy, thường ủy tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Sơn Nam. Sau đó bí thư Đường cũng chỉ cho ra những phát biểu rất an phận mà thôi. Ngoài nó ra thì chỉ có một lần gọi điện thoại, căn bản chưa có tiếp xúc gì khác. Vương Tử Quân vốn muốn tiếp xúc với Đường Cảnh Ung trước khi nhận chức, nhưng hoàn cảnh quá vội vàng, hai bên căn bản không có cơ hội nào. Thành phố La Nam cũng có nhiều chuyện cần được Vương Tử Quân làm cho tốt, hắn không có khả năng chờ mãi ở thành phố Sơn Viên. Lần này Đường Cảnh Ung xuống thành phố La Nam kiểm tra công tác chính là một cơ hội rất tốt cho hắn. Đường Cảnh Ung là bạn tốt của Lâm Trạch Viễn, mối quan hệ này là nhất định. Đường Cảnh Ung mới đến tỉnh Sơn Nam, cũng cần có người chèo chống.

là lãnh đạo sau khi nhận chức thì cần phải xuống các đơn vị trực thuộc để khảo sát nghiên cứu một phen. Chẳng những làm quen người bên dưới, càng để cho người ta biết mình đã nhận chức. Đối với công tác tiếp đãi Đường Cảnh Ung, Vương Tử Quân tham khảo cấp bậc dành cho Hào Nhất Phong. Vì vậy có thể nói là thành phố La Nam làm tốt công tác, cũng có thể là hoàn mỹ. Có nhiều chuyện Đường Cảnh Ung cũng chỉ nhìn thoáng, cười cho qua. Vì thế có thể nói quá trình khảo sát lần này rất thành công. Sau khi dùng cơm trưa thì Vương Tử Quân cùng Hà Khởi Dụ đưa Đường Cảnh Ung đi nghỉ ngơi. Sau khi vào phòng thì Đường Cảnh Ung nói: "Bí thư Tử Quân, khi tôi đến tỉnh Sơn Nam thì muốn trò chuyện với cậu, thế nhưng mãi mà không có thời gian. Thật sự quá bận rộn. Tạm rời khỏi cương vị công tác thì phát sinh một đống lớn sự việc cần phải xử lý. Lúc nhận chức lại có rất nhiều chuyện cần phối hợp." Hà Khởi Dụ là người nghe tiếng nhạc biết bài hát. Hắn biết rõ cấp bậc lễ nghĩa trên quan trường. Biết rõ Đường Cảnh Ung muốn nói chuyện một mình với Vương Tử Quân. Hắn cũng không trì hoãn ở sự việc này. Sau khi bắt chuyện với Đường Cảnh Ung, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng của Đường Cảnh Ung. Tuy trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Tử Quân, thế nhưng Đường Cảnh Ung vẫn biểu hiện rất nghiêm túc cẩn thận. Hắn uống một ngụm trà rồi cười nói: "Trước khi đi vào tỉnh Sơn Nam thì những gì tôi nghe được nhiều nhất chính là chuyện ở thành phố La Nam. Sau khi đi đến tỉnh Sơn Nam, tôi cũng được nghe rất nhiều chuyện liên quan đến thành phố La Nam." Vương Tử Quân không rõ Đường Cảnh Ung muốn nói gì, vì vậy hắn chỉ cười nhạt. Đường Cảnh Ung cũng không quá quan tâm đến phản ứng của Vương Tử Quân. Hắn nói tiếp: "Tốc độ phát triển kinh tế của thành phố La Nam thật sự đứng đầu cả nước. Điều này làm cho những người được xem như là trưởng bối như chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ. Cảm thấy rất vui vì trong đám con cháu của mình xuất hiện những nhân tài như cậu Tử Quân. Bí thư Đường quá quan khen rồi. Thật sự tôi còn kém rất những gì ngài làm trước đó." Mọi người mở miệng khen ngợi, chính bản thân anh phải mở miệng đáp lễ. Vương Tử Quân cũng không hiểu quá rõ về Đường Cảnh Ung, thế nên hắn bắt đầu chú tâm và đáp lại lời nói của bí thư Đường. Đường Cảnh Ung chố mắt một lát, sau đó vừa cười vừa nói: "Tôi cũng không thể nào so sánh với một người chuyên làm việc hiện thực như cậu. Tôi chỉ là một người lý luận suông mà thôi. Dù nói chuyện rất khiêm tốn nhưng căn cứ vào nụ cười thì thấy Đường Cảnh Ung rất thỏa mãn với lời nói của Vương Tử Quân. Hai người dù có ưu thế là có mối liên lạc từ tuyến trên, thế nhưng người ta ở chung với nhau, căn bản không thể nào mới gặp mặt đã có thể mở miệng nói lời chân thành thẳng thắn ngay được." Lúc này Đường Cảnh Ung phải thử Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân sao lại không thăm dò Đường Cảnh Ung. Đường Cảnh Ung trên danh nghĩa là lãnh đạo đứng hàng thứ ba ở tỉnh Sơn Nam, nhưng hắn không phải là người tỉnh Sơn Nam, không thể so sánh với một người thâm căn cố đế như Hào Nhất Phong. Thậm chí so ra cũng kém xa một vị chủ tịch tỉnh đã đứng vững bàn chân như Thạc Kiên Quân. Làm cán bộ lãnh đạo không những phải có tuyến trên bao phủ, càng phải có người bên dưới giúp đỡ chính mình. Đường Cảnh Ung đi vào tỉnh Sơn Nam, ít nhất cũng cần sự giúp đỡ, mà Vương Tử Quân chính là lựa chọn tốt nhất của hắn. Vương Tử Quân dù sao cũng hy vọng có quan hệ tốt với lãnh đạo thứ ba tỉnh Sơn Nam. Dù sao thì bọn họ xem như cùng chung chí hướng. Nếu có sự bao phủ của Đường Cảnh Ung thì cuộc sống sau này của Vương Tử Quân sẽ thoải mái hơn. Xã hội Trung Quốc là xã hội quan hệ. Đường Cảnh Ung với tài nguyên xã hội của mình cũng không khỏi làm cho người ta thèm thuồng. Cho dù bây giờ khó thể lợi dụng, không nhất định tương lai sẽ không có trả lời. Vì thế Vương Tử Quân cố gắng làm tốt quan hệ với Đường Cảnh Ung, xem như dệt mạng lưới phát triển trong tương lai. Hai người đều có tâm tư như vậy, thế cho nên nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ sau nửa giờ thì Đường Cảnh Ung chợt cười nói: "Tử Quân, tôi nghe nói thành phố La Nam còn thiếu một vị phó chủ tịch thường vụ phải không? Vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam còn chưa được điều chỉnh. Đây chính là sự kiện mà cả tỉnh Sơn Nam đều biết. Đường Cảnh Ung là phó bí thư nắm công tác tổ chức, tất nhiên càng hiểu rõ sự việc này hơn ai khác. Nhưng Vương Tử Quân lại sinh ra cảnh giác với lời nói của Đường Cảnh Ung. Vì Đường Cảnh Ung là lãnh đạo tỉnh ủy và căn bản sẽ không mở miệng một cách vô duyên vô cớ. Những gì được đối phương nói ra đều có mục đích rõ ràng. Lúc này Đường Cảnh Ung mở miệng, không phải muốn nhúng tay vào vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam đấy chứ. Dựa theo giao ước của Hào Nhất Phong và Thạc Kiên Quân với Vương Tử Quân, lúc này tất cả những sự việc ở thành phố La Nam đều do Vương Tử Quân quyết định. Hơn nữa bắt đầu từ bây giờ, hai người kia đều rất bận rộn, trên cơ bản cũng không can thiệp vào những gì Vương Tử Quân muốn ở thành phố La Nam. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân cười cười nói: thành phố chúng tôi đã có nghiên cứu về vị trí phó chủ tịch thường vụ, chuẩn bị tiến hành đề cử với phòng tổ chức tỉnh ủy. Đường Cảnh Ung híp mắt, hắn có chút trầm ngâm, sau đó mới cười nói: Tử Quân, có một số việc cậu hiểu tôi cũng hiểu, cũng không cần nói trắng ra. Thế nhưng có một số việc tôi cần phải nói với cậu. Vương Tử Quân bày ra bộ dạng chú ý lắng nghe, trong đầu lại nghĩ về cuộc nói chuyện với bí thư ủy ban tư pháp Tống Ít Dân. Trong lúc nói chuyện thì dù hắn không nói rõ ràng, thế nhưng đã ngầm ném vị trí này cho Tống Ít Dân. Nếu sắp xếp tốt cho Tống Ít Dân, như vậy sẽ dễ dàng để cho Mễ Hoa Lâm tiến thêm một bước, tiến tới hợp lực giữa đảng ủy và chính quyền thành phố La Nam, tạo ra lực đẩy lớn cho sự phát triển thành phố La Nam. Tử Quân, tuy tôi đến tỉnh Sơn Nam làm phó bí thư tỉnh ủy, thế nhưng vẫn chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây. Nếu như không phải cậu đang ở tỉnh Sơn Nam, tôi cũng không biết nên triển khai mở rộng công tác như thế nào. Đường Cảnh Ung mở miệng, bộ dạng thật lòng với nhau. Đường Cảnh Ung nói lời này, Vương Tử Quân chỉ tin một nửa. Bí thư Đường nói mình mới đến chưa quen cuộc sống, điều này thì hắn tin. Nhưng nếu nói không biết thúc đẩy công tác như thế nào thì hắn không tin. Đường Cảnh Ung có thể đi đến vị trí hôm nay thì không phải là người thường. Loại lãnh đạo như thế này dù đơn thương độc mã đi vào tỉnh Sơn Nam, dù chưa quen thuộc tình hình, nhưng sẽ nhanh chóng tiến vào vị trí, tiến vào công tác của mình mà thôi. Bí thư Nhất Phong và Chủ tịch Thạch đều có trình độ rất cao. Dưới sự triển khai mở rộng công tác của hai vị này, cần nhiều đồng chí đến giúp đỡ. Tôi đều cho rằng công tác của mình cần được các đồng chí giúp đỡ. Nếu không có đại đa số đồng chí giúp đỡ, cho dù tôi có bản lĩnh thì có thể làm được gì. Chương 854 P1 Tân Búc. Chương 854 P1 Tân Búc. Trong quan trường thì ai sẽ là người muốn tiếp cận anh? Đơn giản có vài loại người. Nhiều người cho rằng An Hiểu trò vuốt mông ngựa sẽ dễ dàng tiến lên vị trí đầu tiên. Thật ra cũng không phải như vậy. Nhóm kẻ dơ, quy, u, vinh, quy, to, cơ. Xếp hạng đầu tiên chính là biết làm người. Tất nhiên những người này phải có thể làm việc thay cho lãnh đạo, giỏi sắp xếp giải nạn cho lãnh đạo. Quan trường giống như một địa phương cực kỳ mâu thuẫn, chỗ nào cũng có mâu thuẫn, căn bản không bao giờ nguôi. Nhưng có nhiều việc thì lãnh đạo không nên ra mặt. Có loại người mà anh không cần nói gì, thế nhưng lại yên lặng làm tốt cho anh. Người như vậy anh không cần sao? Nhất định sẽ cần. Hơn nữa còn được trọng dụng, còn được đặt lên vị trí cực kỳ quan trọng. Loại người thứ hai là người biết làm chút việc. Loại người này không phải thay lãnh đạo làm việc tư nhân, mà là làm việc văn phòng. Bọn họ có thể làm tốt việc công, để anh có thành tích nổi bật, thế nhưng lại không tạo nên uy hiếp gì cho anh. Loại người thế này thì lãnh đạo sẽ vứt bỏ không quan tâm sao? Người như vậy sẽ phát triển như cá gặp nước. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Loại người thứ ba chính là những kẻ luôn biết nịnh bợ ton hót. Dân chúng bình thường luôn rất ghét những kẻ tiêu nhân chỉ biết ton hót và nịnh nọt lãnh đạo như thế này. Nhưng không ngờ lãnh đạo cũng cần phải thay đổi đầu óc, cũng phải thả lỏng nghỉ ngơi. Có gì chứng minh là lãnh đạo không biết nở nụ cười, không thích thoải mái, Vì thế dù cấp bậc cao vời thế nào cũng cần có một số người như vậy ở bên cạnh. Nếu không thì ai sẽ là người nhanh chóng tiếp thu ý chỉ của lãnh đạo? Hơn nữa còn máy móc tuyên truyền, tuyên dương trắng trợn. Kẻ có tài thường là kẻ kiêu ngạo. Người có năng lực siêu phàm chưa hẳn sẽ có thể buông bỏ cái giá của mình, cúi người xuống thấp để tân bốc nịnh nọt lãnh đạo. Thế nhưng những kẻ thích nịnh hót và vuốt mông ngựa lại làm được điều này. Bọn họ xem lãnh đạo là người đi đầu, tuyên truyền và quán triệt ý chỉ của lãnh đạo cực kỳ đúng chỗ. Tất nhiên vì vậy mà uy tín của lãnh đạo cũng tăng tiến. Vì thế tổng hợp tất cả lại với nhau, xuất phát từ góc độ của Đường Cảnh Ung, bí thư Đường thật sự cần có người giúp đỡ. Hắn ngồi trên vị trí phó bí thư tỉnh ủy là thật, nhưng nếu bên dưới không có người giúp đỡ, sẽ chỉ sinh ra cảm giác một thứ gì đó treo lơ lửng giữa bầu trời. Muốn làm cho người ta giúp đỡ mình thì pháp bảo tốt nhất chính là phải cho người ta thấy được lợi ích. Chỉ như vậy mới có người tình nguyện theo sát bên cạnh hắn không lùi bước. Lúc này Đường Cảnh Ung đưa mắt nhìn vào vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam. Chỉ cần hắn giúp đỡ người nào đó có được vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam, hắn tin sẽ có một kẻ ném lực tin chính trị về phía mình. Nhưng Đường Cảnh Ung làm như vậy không khác nào lấy lợi ích của Vương Tử Quân ra để trao đổi. Sự việc hoàn thành không có lợi ích gì cho Vương Tử Quân. Nếu nhìn từ góc độ nhỏ, thứ nhất làm cho Đường Cảnh Ung trở nên thất tín. Nhìn từ góc độ lớn, mở ra lỗ hổng ở thành phố La Nam. Vương Tử Quân chợt có nhiều ý nghĩ. Hắn đánh giá được mất trong sự việc này. Đường Cảnh Ung cũng không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, chờ vị bí thư thị ủy trẻ tuổi cho ra phản ứng với lời đề nghị của mình. Đường Cảnh Ung chuẩn bị thành lập nên tổ chức của chính mình ở tỉnh Sơn Nam. Tuy Vương Tử Quân là người mà Lâm Trạch Viễn giới thiệu cho hắn, thế nhưng hắn vẫn muốn thử xem người này có phải hướng về phía mình hay không. Nếu như đối phương có thể làm tất cả vì mình, tất nhiên sẽ cố gắng bồi dưỡng. Nếu như không, coi như người bình thường là xong. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn trịnh trọng nói: Bí thư Đường, tôi hiểu ý của ngài. Ngài xem thế này có được không? Thành phố La Nam chúng tôi còn thiếu một vị thường ủy thị ủy, thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Nếu không, mong ngài phân bổ xuống cho một người phù hợp. Nụ cười chợt xuất hiện trên mặt Đường Cảnh Ung, sau đó càng thêm sáng lạn. Hắn chợt cười ha hà nói: Tử Quân, cậu đã nói như vậy thì cứ thế mà làm. Nhưng tôi có một yêu cầu, đó là cậu nhất định phải quan tâm đến vị đồng chí kia mới được. Vương Tử Quân gật đầu đảm bảo. Hai người tiếp tục nói chuyện, cũng không liên quan đến vấn đề vừa rồi, vì thế càng thêm thân mật. Vương Tử Quân rời khỏi phòng của Đường Cảnh Ung, tâm tình của hắn trở nên trầm trọng. Hắn biết rõ Đường Cảnh Ung tuy là bạn bè của Lâm Trạch Viễn, thế nhưng trong quan trường căn bản không có tình bạn thuần túy, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Đường Cảnh Ung nhất định sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình. Nhưng lúc này xem ra bí thư Đường đã há miệng quá rộng rồi. Khi Vương Tử Quân rời khỏi phòng, thư ký đi vào phòng Đường Cảnh Ung. Thư ký là người được Đường Cảnh Ung đưa đến khi nhận chức, là người luôn mang đến niềm vui cho hắn. Sau khi thu dọn đơn giản bàn trà, thư ký chuẩn bị lui ra. Đường Cảnh Ung chợt phất tay, hắn khẽ nói: Cậu gọi điện thoại cho bên kia, nói vị trí là thư ký trưởng văn phòng thị ủy La Nam. Thư ký chợt sững sờ, thế nhưng hắn cũng không nói nhiều lời. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của Đường Cảnh Ung cộng với kinh nghiệm công tác lâu năm của hắn, rõ ràng là Đường Cảnh Ung đang rất mất hứng. Thư ký nhấc điện thoại lên thực hiện lời chỉ thị của lãnh đạo, sau đó khẽ báo cáo với Đường Cảnh Ung: Bên kia cảm tạ bí thư Đường đã quan tâm, nói rằng nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bí thư Đường triển khai mở rộng công tác ở tỉnh Sơn Nam. Ừ, Đường Cảnh Ung ừ một tiếng. Khi thư ký định đi ra thì hắn chợt hỏi một câu: Tiểu Lý, cậu nói xem, người có bản lĩnh thường kiêu ngạo không thuần phục, có phải vậy không? Thư ký Tiểu Lý biết rõ Đường Cảnh Ung nói đến ai, hắn càng hiểu tuy lãnh đạo hỏi về mình nhưng thực tế lại là tự hỏi tự trả lời. Trong lòng đã sớm có quyết định. Thế là hắn nhanh chóng nói: Bí thư Đường, người kiêu ngạo cũng có mối uy hiếp, căn bản là phải xem xét cho kỹ. Ôi, xem ra Lâm Trạch Viễn là người quá hào sảng rồi. Đường Cảnh Ung thở dài một hơi rồi thản nhiên nói: 4 giờ chiều Đường Cảnh Ung rời khỏi thành phố La Nam. Vương Tử Quân cũng chỉ có thể thực hiện đúng lễ nghĩa, cùng các vị lãnh đạo ban ngành đưa bí thư Đường đến đường cao tốc. Sau khi lưu luyến chia tay cán bộ ban ngành thành phố La Nam, Đường Cảnh Ung leo lên xe, nhìn giống như lưu luyến không rời. Đặc biệt là khi Vương Tử Quân cáo từ, hắn còn bắt chặt tay Vương Tử Quân, dặn dò Vương Tử Quân nhất định phải làm tốt công tác, có gì khó khăn cứ đến thành phố Sơn Viên tìm hắn. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe của lãnh đạo chạy đi như bay, sau đó rơi vào trong trầm tư. Rõ ràng có một số việc không đổi rời theo ý muốn của con người. Mối quan hệ giữa hắn và Đường Cảnh Ung thật sự có một tầng sắc thái như vậy. Sau khi tiến chân Đường Cảnh Ung, Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình. Lúc này trong lòng cố gắng suy xét phải làm sao để xử lý tốt mối quan hệ với Đường Cảnh Ung. Trong lúc suy xét, Vương Tử Quân cầm lấy cây bút viết xuống vài chữ: không xa không gần, như gần như xa. Chương 854 P2 Tân Búc. Chương 854 P2 Tân Búc. Vương Tử Quân đặt bút xuống, nhìn ngọn đèn trong phòng, hắn chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn chiếc điện thoại màu đỏ bí mật, sau đó nhấc máy nói: tôi là Vương Tử Quân. Tử Quân, tôi là Trương Đông Viễn. Đầu đây bên kia truyền đến giọng nói của Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Sơn Nam, là Trương Đông Viễn. Nếu so sánh với Đường Cảnh Ung thì mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Trương Đông Viễn thật sự sâu sắc hơn rất nhiều. Hắn khẽ cười nói: chú Trương, chú có gì cần dặn dò sao? Chỉ thì hay dặn dò là không có. Thật ra chỉ có vài chuyện cần nói với cậu. Đúng rồi, hai ngày nay lão gia tử thường nhắc đến cậu, nói cậu đã vài ngày chưa đến nhà. Tôi nói cho cậu biết, lần này đến thành phố Sơn Viên, nhất định phải đến nhà chúng tôi ngồi một chút. Vương Tử Quân vội vàng đồng ý. Những ngày này vì bận rộn cho công tác thay đổi ban ngành trong thành phố La Nam, mỗi ngày hắn đều bận rộn, thế nên cũng ít đi đến chỗ Trương lão gia tử. Sau khi hàn huyên vài câu về sức khỏe của Trương lão gia tử, Trương Đông Viễn chợt thay đổi chủ đề: Tử Quân, hai ngày nay tôi về thủ đô dự họp, tuyến trên đang cố ý xúc tiến các thành phố tỉnh Sơn Nam phát triển. Lãnh đạo chủ yếu nói đến tác dụng đặc biệt của các thành phố lớn, thế cho nên yêu cầu của lãnh đạo là tỉnh phải dựa trên cơ sở hiện hữu của mình, nhất định phải bồi dưỡng ra những thành phố đi đầu, đạt đến sắc thái dẫn đầu toàn tỉnh, bồi dưỡng thành phố trọng tâm. Vương Tử Quân nghe thấy Trương Đông Viễn nói như vậy thì trong lòng khẽ động. Trong kiếp trước hắn thường xem báo chí, cũng biết rõ chuyện bồi dưỡng thành phố trọng tâm. Thứ này không những làm cho thành phố được ngân sách nhà nước quan tâm, hơn nữa còn có thể được truyền màu ở vài phương diện. Dưới sự trợ giúp của toàn tỉnh, những thành phố trung tâm như vậy không phát triển được cũng khó. Nếu Vương Tử Quân có thể thúc đẩy phát triển La Nam, biến La Nam thành một thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam, như vậy nó sẽ là tự mình cung cấp cho mình một cơ hội tốt. Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân đã hiểu ý nghĩa lời nói của Trương Đông Viễn. Đó chính là yêu cầu mình tranh thử. Dù sao thì tuyến trên cũng căn cứ vào thành tích để xem xét khắp mọi thành phố. Lúc này thành phố La Nam có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh, nếu như lại được định hình là thành phố trung tâm, sẽ là lực xúc tiến cực mạnh cho sự phát triển của thành phố La Nam. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, nếu hắn muốn tiến thêm một bước nữa, phải có một lực đẩy rất lớn. Nó là thành tích. Tỉnh Sơn Nam chúng ta đã có quyết định gì chưa? Vương Tử Quân vừa suy xét vấn đề vừa quay sang hỏi Trương Đông Viễn. có tính toán nhưng còn chưa có định luận sẽ làm gì và làm sao vào lúc này. Trương Đông Viễn cười cười nói tiếp. Đối với tỉnh Sơn Nam, địa vị của thành phố Sơn Viên là không thể dung chuyển. Nó không những phóng xạ toàn tỉnh, còn là động cơ của khu vực phía tây tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân thật sự không chút nghi ngờ lời nói của Trương Đông Viễn. Tuy những năm nay thành phố Sơn Viên phát triển kinh tế không quá mạnh, nhưng nó là trung tâm của tỉnh Sơn Nam. Điều này chưa từng thay đổi. Lúc này có yêu cầu xác lập thành phố trọng tâm. Như vậy Sơn Viên sẽ cơ bản có khả năng lớn nhất. Ngoài thành phố Sơn Viên thì Vương Tử Quân còn nghĩ đến thành phố An Dịch. Đây là một thành phố cấp phó bộ trong tỉnh. Không ai có thể cạnh tranh lại địa vị trọng tâm của An Dịch ở phía Bắc. Nếu An Dịch được xác định là trọng tâm khác của tỉnh Sơn Nam, như vậy sẽ càng được giúp đỡ nhiều hơn. Những địa phương có thể tranh chấp chính là phía Đông và phía Nam tỉnh Sơn Nam. Trong số các thành phố ở hai khu vực này, thành phố Đông Bộ là phát triển mạnh mẽ nhất. Đặc biệt là Vương Tử Quân công tác ở Đông Bộ 2 năm, Đông Bộ càng phát triển nhanh hơn xưa gấp nhiều lần. Gần đây Đông Bộ đã có xu thế đuổi theo thành phố Sơn Viên. Tuy không bằng An Dịch, thế nhưng lại nắm chắc 7-8 phần thắng khi so với thành phố Sơn Viên. Nếu so sánh với ba thành phố có ưu thế kia, phía Nam tỉnh Sơn Nam thật sự là địa phương hỗn chiến. Các thành phố phía Nam phát triển tương đồng. Tuy La Nam có đột phá mạnh mẽ nhưng dù sao thì nội tình cũng quá mỏng. Căn bản không có ưu thế trên phương diện kinh tế. Còn thành phố Tam Hồ, thành phố Thiền Duyên, Vương Tử Quân biết rõ ưu thế của những thành phố kia. Nếu hắn muốn biến La Nam thành trọng tâm, chỉ sợ sẽ có một tình huống chém giết khá gian khổ. Vương Tử Quân nhận được tin tức từ Trương Đông Viễn. Các thành phố khác cũng đã nhận được tin tức. Sau khi tin tức được truyền bá, tin chắc các thành phố khác đều hoạt động. Tử Quân, thành phố La Nam tuy tương đối kém nhưng lại có ưu thế đặc biệt ở vài phương diện. Càng đặc biệt hơn là tốc độ tăng trưởng kinh tế vào năm ngoái là rất tốt. Nếu như có thể nắm bắt được cơ hội, sẽ là bước nhảy vọt cho thành phố La Nam. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Trương Đông Viễn, hắn lại rơi vào trầm ngâm. Nếu muốn biến thành phố La Nam làm trọng điểm của tỉnh Sơn Nam, không phải chỉ căn cứ vào phương diện phát triển kinh tế, còn phải có được sự giúp đỡ của hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Hầu như có thể chắc chắn xác định, muốn biến La Nam thành trọng tâm của tỉnh Sơn Nam, nhất định phải được thông qua ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Không những phải đi làm công tác với từng vị thường ủy tỉnh ủy, thành phố La Nam còn phải bộc lộ chút khả năng của mình. Chỉ khi nào La Nam cho ra bằng chứng để người ta tin phục, như vậy mới có thể xác định được ưu thế của mình. Vương Tử Quân nghĩ thế nào thì các vị lãnh đạo thành phố khác cũng giống như vậy. Các thành phố cũng sẽ quyết đấu với nhau. Chỉ có một người cuối cùng giành chiến thắng mà thôi. Vương Tử Quân nhìn địa đồ toàn tỉnh Sơn Nam mà hai hàng chân mày không khói kéo căng. Thành phố La Nam ở vào phía nam tỉnh Sơn Nam. Nếu nhìn vào phương diện vị trí địa lý, thật sự không có ưu thế gì khác biệt. Thành phố Thiền Duyên và Tam Hồ lại càng gần thành phố Sơn Viên hơn. Nhìn vào một vài phương diện càng thấy có sức cạnh tranh hơn thành phố La Nam. Trong đầu Vương Tử Quân cứ xuất hiện những ý nghĩ lung tung như vậy. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Hắn nhìn số điện thoại, lại nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Vương Tử Quân lại phát hiện vừa rồi mình mãi suy nghĩ mà quên về nhà ăn cơm. Ba ba ôm ôm. Một giọng nói trẻ thơ phát ra từ trong xe học đi. Vương Tử Quân đặt sách xuống bế con trai lên. Mùa đông dần qua, con trai của hắn cũng xem như thoát khỏi nhiều bộ quần áo dày cộp, ăn mặc thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Hơn nữa lúc này cậu bé đã có thể được đặt lên xe để chạy lăng xăng khắp nhà. Con trai, có đói bụng không? Vương Tử Quân nhìn thấy con trai nhìn chằm chằm vào quyển sách, thế là khẽ hỏi. Mẹ, mẹ. Con trai giống như hiểu lời nói của Vương Tử Quân, thế là liên tục gọi mẹ. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc đang nấu bột trong nhà bếp. Hắn cười nói, con trai, mẹ kìa, nhanh lên, đến tìm mẹ đi. Chương 855. Tôi công tác. Anh lấy thành tích. Chương 855. Tôi công tác. Anh lấy thành tích. Đứa bé chợt tỏ ra có chút bất ức. Nó liều mạng vung vấy tay chân. Bàn tay nhỏ bé lại liên tục đẩy quyển sách trong tay Vương Tử Quân, tỏ ý không muốn đi tìm người. Vương Tử Quân cười ha hả với biểu hiện của con trai. Không biết vì sao mà con trai lại rất sợ mẹ là Mạc Tiểu Bắc, lại rất thân cận với mình. Mạc Tiểu Bắc tuy đang ở trong nhà bếp nhưng tâm tư lại đặt trên người của hai cha con Vương Tử Quân. Lúc này thấy hắn yêu sách còn hơn con trai, thế là không khỏi trừng mắt lên. Thấy Mạc Tiểu Bắc đi ra, con trai đang chơi đùa với Vương Tử Quân đã nhảy vào lòng mẹ. Dù Vương Tử Quân có hô hào thế nào cũng không quan tâm. Con trai, có muốn đi chơi với Tiểu Yến Tử không? Bố đưa con đi tìm chị ấy chơi nhé. Khi thấy dùng đủ mọi chiêu thức mà không dụ được con trai, Vương Tử Quân nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó chợt có ý hay. Tiểu Yến Tử là một cô bé gái ở trong khu nhà thị ùa, lớn hơn con trai Vương Tử Quân một tuổi, trắng trẻo xinh xắn, là bạn tốt của con trai hắn. Khi nghe thấy Vương Tử Quân nhắc đến Tiểu Yến Tử, Tiểu Bảo Nhi chợt mở miệng ia vui sướng, sau đó vung vấy hai bàn tay muốn bố ôm lấy mình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của con trai, hắn chuẩn bị ôm con vào lòng, nhưng hắn còn chưa kịp thực hiện tốt kế hoạch của mình thì vang lên tiếng gõ cửa. Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh này mà khẽ nhíu mày. Tuy hắn là người biểu hiện dễ gần ở thành phố La Nam, thế nhưng dù thế nào cũng có chút quy củ không thể phá hư. Trong đó quan trọng nhất chính là không muốn mang công tác về nhà. Thật ra đây chính là ngăn chặn người ta đến nhà quà cáp. Lúc bắt đầu còn có người không nhìn rõ, nhưng sau vài lần Vương Tử Quân tỏ ra lãnh đạm, đặc biệt là quyền uy của Bí Thư Vương ngày càng lớn, đám người đến nhà Bí Thư Vương bàn công tác ngày càng ít. Tiểu Na nhanh chóng chạy ra mở cửa, thầm nghĩ người này thật sự không may mắn. Sau khi chạy ra mở cửa, nàng lại phải khẽ chào một câu chủ tịch Hà. Chào Tiểu Na. Hà Khởi Dụ cười hì hì đi vào, trong tay còn có một món đồ chơi. Vương Tử Quân thấy Hà Khởi Dụ vào nhà, hắn ôm con trai đi đến. Bí Thư Vương, đáng lý ra buổi tối cũng không nên quấy rầy ngài, nhưng sự việc quá lớn, tôi đành phải đi đến. Tuy đã là quyền chủ tịch thành phố La Nam nhưng Hà Khởi Dụ vẫn bày ra vị trí chính đáng của mình. Hắn hiểu sở dĩ mình tiến lên làm quyền chủ tịch thành phố La Nam được tỉnh ủy thông qua, tất cả là vì Bí Thư Vương ra tay quyết định. Nếu như không có sự giúp đỡ của Bí Thư Vương, vị trí chủ tịch thành phố La Nam cũng không đến lượt Hà Khởi Dụ. Sau khi tiến nhận vị trí chủ tịch thành phố, hắn biết một phương trời rộng mở đang chờ đón mình phía trước. Tất nhiên nếu muốn mở ra phương trời đó, hắn phải có được sự giúp đỡ của Bí Thư Vương. Vương Tử Quân cười cười nói, buổi tối tôi cũng không có chuyện gì, có một người bạn gửi đến chút trà ngon, vừa vặn có thể mời anh nếm thử. Con trai giống như tức giận vì Vương Tử Quân không chịu quan tâm đến mình. Cháu trai, cười một cái xem nào. Cười một cái thì cái này sẽ là của cháu. Hà Khởi Dụ cầm món đồ chơi trong tay quơ quơ qua lại với Tiểu Bảo Nhi. Tiểu Bảo Nhi nhìn chằm chằm vào món đồ chơi, thế nhưng lại tỏ ra không chút hứng thú. Nó vẫn tiếp tục ia loạn lên với Vương Tử Quân. Biết con không ai bằng cha. Vương Tử Quân nhìn thấy con trai tỏ ra kháng nghị, thế là cười ha hả nói, Tiểu Na, cô đưa Tiểu Bảo Nhi đi tìm Tiểu Yến Tử đi. Tiểu Na cười cười tiếp nhận Tiểu Bảo Nhi trong lòng Vương Tử Quân, sau đó đi ra bên ngoài. Lúc này Mạc Tiểu Bắc cũng đi đến bắt chuyện với Hà Khởi Dụ, sau đó đi về phòng ngủ. Hà Khởi Dụ đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, hương trà bùng lên làm cho căn phòng đầy ấm áp. Hà Khởi Dụ nhìn tủ sách trong phòng, hắn nói chuyện vài ba câu với Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói, Bí Thư Vương, anh có nghe nói gì chưa? Trong tỉnh đang xác định vài thành phố trọng tâm, dùng nó để thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh tiến lên tầm cao mới. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hà Khởi Dụ có được tin tức này cũng không có gì là ngạc nhiên. Vì trong quan trường căn bản không thể giữ được bí mật chính là những việc xem như bí mật. Dù sao đều là người. Ai mà không có 5-6 bạn bè. Chỉ cần một người được biết, căn bản sẽ thông báo cho những người bạn của mình. Dù tỉnh Sơn Nam còn chưa có bất kỳ công văn nào về sự kiện này, thế nhưng các cán bộ lãnh đạo khắp tỉnh đều biết. Bí thư Vương, tôi cảm thấy tiến lên làm thành phố trọng tâm là cực kỳ tốt đối với thành phố La Nam. Cơ hội này khó thể bỏ qua được. Chúng ta không quan tâm đến các thành phố trọng tâm của ba hướng trong tỉnh. Thế nhưng thành phố La Nam chúng ta phải cố gắng tranh thủ tiến lên làm trọng tâm của phía Nam. Vương Tử Quân hiểu rõ lời nói của Hà Khởi Dụ. Hắn càng hiểu vì sao Hà Khởi Dụ lại tích cực như vậy. Dù Hà Khởi Dụ được đề bạt từ vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố, dù nhìn qua cũng xem như cực kỳ hợp lý, nhưng ở bên cạnh có phó bí thư Trương Hợp Tuân, điều này làm cho Hà Khởi Dụ cảm thấy có chút khó đứng vững bàn chân. Hà Khởi Dụ muốn theo sát tiến độ của Vương Tử Quân, hơn nữa còn muốn làm ra thành tích để người ta lau mắt nhìn. Tất nhiên Vương Tử Quân càng muốn giúp đỡ tâm lý này của Hà Khởi Dụ. Nếu thành phố La Nam trở thành trọng tâm phía Nam, như vậy sẽ có ý nghĩa rất lớn. Nếu như chúng ta muốn giành được vị trí này, càng giải bài toán khó với nhân dân thành phố. Chuyện này không những phải đẩy mạnh tác động với lãnh đạo tỉnh, chúng ta còn phải phân công hợp tác, cố gắng nắm cơ hội trong tay, đề ra phương án đẩy mạnh phát triển thành phố trọng tâm làm cho hai mắt người ta tỏa sáng. Tôi giao nhiệm vụ này cho anh. Vương Tử Quân nói làm cho hai mắt Hà Khởi Dụ chợt sáng lên. Vốn hắn chỉ muốn là một người trợ thủ tốt dưới sự lãnh đạo của Vương Tử Quân. Bây giờ Vương Tử Quân lại tiến hành phân công, để cho hắn là người tự tạo phương án cho sự kiện lần này. Phải biết rằng phối hợp với lãnh đạo tuy quan trọng nhưng lại không thể nào nói ra. Với quyền uy của Vương Tử Quân vào lúc hiện tại, dù là phân công thứ gì thì Hà Khởi Dụ cũng phải nhận lời, sau đó làm cho xong. Bây giờ Vương Tử Quân lại ném công tác quan trọng và nặng nề cho mình, làm cho Hà Khởi Dụ cực kỳ bội phục. Bí thư Vương, nếu không tôi sẽ lên tỉnh báo cáo, ngài phụ trách cho ra phương án xây dựng thành phố trọng tâm. Hà Khởi Dụ có chút do dự, hắn trầm giọng nói. Hà Khởi Dụ biết rất rõ, chính mình có thể tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam cũng không phải vì có thường ủy tỉnh ủy nhìn chúng, mà là vì Vương Tử Quân coi trọng mình. Thế cho nên lúc này hắn phải cố gắng công tác, sau đó ném vinh dự về cho lãnh đạo. Được rồi, cứ làm theo phân công của tôi. Tôi sẽ đi nói với lãnh đạo tỉnh. Vương Tử Quân khoát tay cười nói. Ở phương diện thiết kế xây dựng phương án thành phố trọng tâm, La Nam nhất định phải nắm chặt các phương diện nhân văn, an cư, hạnh phúc, phú cường làm cơ sở, phải hoàn thiện phương án của mình. Hà Khởi Dụ lấy giấy bút nhanh chóng ghi chép lại lời nói của Vương Tử Quân. Trước khi hắn đến thì chỉ có ý nghĩ mơ hồ, thế nhưng lời nói của Vương Tử Quân lúc này lại làm hắn cảm thấy thấu hiểu. Đặc biệt là các phương diện an cư hạnh phúc, hắn thật sự chưa từng nghĩ qua điều này. Chủ tịch Khởi Dụ, tôi chỉ có một chút ý kiến sơ lược và mơ hồ, công tác cụ thể cần chúng ta cùng nhau thương thảo mới xong được. Vương Tử Quân nhìn Hà Khởi Dụ vung tay ghi chép, hắn chợt khoát tay nói. Bí thư Vương, tuy ngài chỉ thuận miệng nói ra, thế nhưng tôi cảm thấy rất mới lạ, hơn nữa rất phù hợp với hiện trạng và sự phát triển của thành phố La Nam. Hà Khởi Dụ vừa ghi chép vừa thuận miệng đáp. Chương 856 P1 chính trị cần gãi ngứa. Chương 856 P1 chính trị cần gãi ngứa. Hà Khởi Dụ có thể tiến lên vị trí hiện tại thì tất nhiên cũng không phải là một kẻ ngốc. Vương Tử Quân vừa nhắc đến thành phố trọng tâm, hắn hiểu bí thư Vương sẽ có một hành động lớn ở sự kiện này. Nói thật thì Hà Khởi Dụ tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam thật sự rất bất ngờ. Trước đó khi vị trí chủ tịch thành phố còn chưa được quyết định thi trình, hắn luôn nhìn qua bằng ánh mắt khát vọng. Nhưng hắn không ôm hy vọng quá lớn, rốt cuộc Vương Tử Quân sẽ ném vị trí chủ tịch này cho ai? Dùng người không khách quan. Điều này hầu như là không thể. Vì bối cảnh của Bí Thư Vương đã không còn gì là công khai ở thành phố La Nam. Đó là Bí Thư Vương không có thân nhân gì ở La Nam. Chọn người hiền sao? Như vậy rõ ràng chỉ là một câu nói chọc cười. Vì ai hiền hay không cũng chẳng biểu hiện lên mặt. Anh sao đoán được người ta là hiền hay ngốc? Như vậy chỉ có thể đề bạt người tài. Điều này càng không thực tế. Trong quan trường không thiếu tinh anh. Tiện tay nắm lấy một người cũng là nhân tài trong nhân tài. Tinh anh trong tinh anh. Sau một thời gian giằng co, cuối cùng văn kiện bổ nhiệm cũng đã được đưa xuống. Hà Khởi Dụ thật sự có chút kích động. Hắn thầm nghĩ sau này nhất định phải đi theo Vương Tử Quân. Sẽ không thể cho Bí Thư Vương cảm thấy hối hận vì đề bạt mình lên làm chủ tịch thành phố. Dù làm như vậy rất dễ đánh mất lập trường của mình. Thế nhưng bảo trì sự nhất trí cao độ với lãnh đạo đứng đầu cũng không thiếu lợi ích. Vì vấn đề thành phố trọng tâm mà Hà Khởi Dụ và Vương Tử Quân thương lượng với nhau một giờ. Thật ra Hà Khởi Dụ còn muốn nói thêm. Thế nhưng Vương Tử Quân có thói quen ngủ sớm. Hắn ngồi lâu cảm thấy mí mắt chiếu xuống. Thế là chủ tịch Hà phải nhanh chóng cáo từ. Trước khi đi Hà Khởi Dụ dùng giọng còn cơ hơn u v q q a t thỏa mãn nói: Bí Thư Vương, sự kiện thành phố trọng tâm này chắc chắn sẽ phải tổ chức hội nghị thường ủy. Tất cả các thành phố trong tỉnh sẽ cực kỳ chú tâm vào trận chiến lần này. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt chờ mong cơ u a e Hà Khởi Dụ. Trong lòng hắn thầm cảm khái. Hà Khởi Dụ là một chủ tịch thật sự rất tuyệt. Thế nhưng lại thiếu tính quyết đoán. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy nhưng cũng không nói ra ngoài miệng. Đối phương là lãnh đạo đứng hàng thứ hai. Anh còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ không cần xin chỉ thị của lãnh đạo mà tự mình cho ra quyết sách? Chỉ sợ đến lúc đó thì chính mình càng không thoải mái. Hơn nữa Hà Khởi Dụ bây giờ mới bắt đầu chủ trì công tác của khối chính quyền thành phố. Chính mình càng phải ra tay giúp đỡ. Chúng ta sẽ phải mở hội nghị thường ủy. Thế này đi. Đợi đến khi sắp xếp xong, tôi sẽ cho Bí Thư Kim thông báo. Hà Khởi Dụ nhận được đáp án mình chờ đợi từ Vương Tử Quân. Hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Sau khi ra khỏi nhà Vương Tử Quân, hắn mỉm cười đi về nhà mình. Lần này Hà Khởi Dụ nhất định phải biểu hiện cho tốt. Phải áp chế những âm thanh phản đối vang lên xung quanh. Dù hắn có sự giúp đỡ của Bí Thư Vương, rất nhiều người không dám nói gì, cũng không làm ra sóng gió gì. Nhưng những lời nghị luận vang lên vẫn làm cho hắn cảm thấy danh không chính ngôn không thuận. Chỉ cần hắn làm ra thành tích, có thể biến thành phố La Nam thành thành phố trọng tâm. Như vậy mới xem như ngồi vững vàng ở vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Khi Hà Khởi Dụ đi qua một căn nhà, chợt thấy bên trong vang lên tiếng trẻ con chơi đùa. Tiểu Na dùng ánh mắt có chút căm tức nhìn tiểu thiếu gia đang mím miệng giống như sắp khóc. Bây giờ đã gần 9 giờ. Tuy tiểu Yến Tử còn đang rất tỉnh táo nhưng bố mẹ lại ngáp vài lần. Đã có ý muốn đi ngủ. Hơn nữa bây giờ tiểu Bảo Nhi cũng cần phải về nhà ngủ. Tiểu Bảo Nhi, về nhà ngủ thôi. Chị cũng buồn ngủ rồi. Ngày mai lại đến tìm chị chơi nữa. Được không? Nữ chủ nhà nhìn tiểu Bảo Nhi, dùng giọng không đành lòng nói. Không, không chịu. Tiểu Bảo Nhi đã có thể nói được vài câu đơn giản. Hắn không tỏ ra hào hứng với nữ chủ nhà. Tiếp tục chơi đùa với cô bé bên kia. Nhưng nó dù có tranh thủ tiếp tục chơi cũng vô dụng. Vì trẻ nhỏ thật sự còn chưa có đủ nhân quyền. Tiểu Na, ngày mai hãy đưa bé đến chơi. 3 giờ nên nghỉ ngơi thôi. So với nữ chủ nhà thì người đàn ông trong nhà lại có bộ dạng khác. Hắn là một vị cán bộ cấp bậc phó phòng. Nếu như không phải Tiểu Bảo Nhi thật sự dễ thương, hắn cũng không cho đến nhà mình chơi với con gái. Oa oa. Tiểu Bảo Nhi lúc này đang rất giận. Khi thấy Tiểu Na định bế mình đi, nó nhanh chóng khóc sống lên. Hà Khởi Dụ nhìn Tiểu Bảo Nhi khóc lớn, hắn không khỏi lắc đầu. Sau đó đi đến trước mặt Tiểu Na rồi cười nói: Tiểu Bảo Nhi, cháu khóc gì đấy? bố mẹ đang chờ ở nhà kia. Oa oa, Tiểu Bảo Nhi rõ ràng có chút quen biết với người trước mặt. Sau khi nghe âm thanh của Hà Khởi Dụi, nó duỗi bàn tay nhỏ ra, bộ dạng cầu cứu. Hà Khởi Dụi đi đến đây còn có ý khác. Thế nhưng lúc này nhìn nụ cười của Tiểu Bảo Nhi, trong lòng chợt bùng cảm giác xúc động. Thế là nói với chủ nhà, nếu cháu nó muốn chơi, cứ cho chơi một lát nữa, cùng lắm thì ngày mai ngủ nhiều hơn một chút. Người đàn ông chủ nhà lúc đầu còn có chút mất vui, nhưng bây giờ thấy người đi vào nói chuyện là chủ tịch Hà, thế là toàn thân mất tự nhiên. Hắn dùng giọng vui vẻ và cung kính nói, chào chủ tịch Hà. Hà Khởi Dụ bị nhận ra cũng cảm thấy không bất ngờ. Hắn cười cười với tên đàn ông kia, sau đó nói với Tiểu Bảo Nhi, Tiểu Bảo Nhi, cho bác ôm một cách nào. Tiểu Bảo Nhi cũng vươn hai tay nhào vào lòng Hà Khởi Dụ. Không bao lâu sau thì Hà Khởi Dụ chợt cảm thấy cánh tay có hơi ướt. Hắn buông Tiểu Bảo Nhi ra xem, thì ra là cậu bé đã tè lên người mình. Hắn chợt cười lớn, sau đó chọc Tiểu Bảo Nhi, ơ kìa, Tiểu Bảo Nhi tè lên người bác rồi, có ý kiến với bác sao? Người đàn ông chủ nhà thấy chủ tịch Hà chân thành chơi đùa trêu chọc với đứa bé kia. Nếu nói về độ tuổi thì Hà Khởi Dụ có thể làm ông, nhưng lại xưng là bác rất khiêm tốn. Rốt cuộc đứa bé kia là con nhà ai? Bố mẹ của Tiểu Yến Tử rất bận rộn, trước nay để bà nội trông cháu. Chỉ biết trong khu nhà này có một đứa bé rất thích chơi với con mình, nhưng bọn họ căn bản không biết gia đình của đứa bé kia là ai. Lúc này bố của Tiểu Yến Tử cảm thấy rất rung động. Ở lại chơi một lát nữa, chủ tịch Hà, mời ngài vào nhà ngồi chơi. Người đàn ông là một người hiểu nhiều về quan trường, dưới tình huống bình thường thì hắn căn bản cũng không có cơ hội để nịnh bợ một vị chủ tịch thành phố như Hà Khởi Dụ. Dù hắn công tác ở khối chính quyền thành phố, thế nhưng chỉ được gặp mặt chủ tịch Hà vài lần mà thôi. Nếu Hà Khởi Dụ có thể ở lại làm khách, như vậy rõ ràng là rất vinh quang. Nếu như lãnh đạo thượng cấp biết được, sẽ có nhiều lợi ích với mình. Hà Khởi Dụ là một người xảo quyệt, hắn sao không nhìn ra nhân tâm của chủ nhà. Thế nên nở nụ cười xin miễn. Người đàn ông chủ nhà nhìn hai đứa bé chơi đùa vui vẻ với nhau, lại nhìn gương mặt vui tươi của Hà Khởi Dụ. Nếu so sánh với Hà Khởi Dụ, người đàn ông kia càng nhìn về phía chủ tịch Hà, vừa cố gắng phỏng đoán lai lịch của cậu bé kia. Chương 856 P2 chính trị cần gãi ngứa. Chương 856 P2 chính trị cần gãi ngứa. Không phải cậu bé này là con tư sinh của chủ tịch Hà đấy chứ? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Tuy lúc này tất cả tâm tư của Hà Khởi Dụ đều đặt lên người hai đứa bé, thế nhưng vài lời nói ra khỏi miệng lại làm cho người đàn ông chủ nhà cảm thấy rất vui vẻ. Lúc này hắn chỉ mong làm sao cho cậu bé kia có thể ở lại nhà mình lâu hơn một chút. Nhưng hy vọng của người đàn ông chủ nhà cũng nhanh chóng tan biến. Một lúc sau Tiểu Bảo Nhi đã tỏ ra mệt mỏi. Thế là Tiểu Na ôm lấy Tiểu Bảo Nhi nói lời tạm biệt với Hà Khởi Dụ. Hà Khởi Dụ cũng cười nói, Tiểu Na, đi đường cẩn thận kẻo bị lạnh. Nói cho tiểu tử kia biết, nhớ bỏ pin vào trong món đồ chơi của bác. Tiểu Na đồng ý một tiếng, sau đó bỏ đi. Hà Khởi Dụ cũng mỉm cười đi về phía nhà mình. Người đàn ông chủ nhà nhìn hai người kia đi về hai phía Nam Bắc, trong lòng không khỏi lóe lên nhiều suy đoán. Nhưng có một điều hắn có thể xác định, đó chính là đứa bé kia là một cơ hội lớn. Mình cần phải bỏ ra nhiều tâm tư hơn. Em nói xem đứa bé kia là con nhà ai? Sao mà chủ tịch Hà phải tỏ ra khách khí như vậy? Tuy đã nằm lên giường nhưng người đàn ông chủ nhà vẫn đang đặt tất cả tâm tư lên người Tiểu Bảo Nhi. Cần gì phải quan tâm đó là con nhà ai? Anh mau ngủ đi. Nếu so sánh với tâm tư đặt nặng lợi ích của đàn ông, mẹ của Tiểu Yến Tử có vẻ lạnh hơn. Người đàn ông chủ nhà có chút không hài lòng vì câu trả lời của vợ. Hắn lật qua lật lại một lúc, sau đó chợt ngồi lên nói, em này, em nhớ kỹ cho anh,

Vương Tử Quân ngồi xuống vị trí của mình. Hắn cũng không đi ngay vào viện chính mà cười nói: "Trước tiên tôi nói về một vài việc tư, nói rõ vấn đề kỷ luật. Sau này các anh đến nhà tôi cũng đừng mang đồ chơi cho cháu. Nếu còn tiếp tục đưa đến, tôi cũng không cần làm bí thư thị ủy. Mở cửa hàng bán đồ chơi trẻ em thì hay hơn." Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng giọng nghiêm túc cường điệu: "Ý kiến này là của đồng chí Mạc Tiểu Bắc." Mọi người đều nở nụ cười. Bọn họ đến nhà Vương Tử Quân mà ngại không thể đi tay không. Vương Tử Quân không cho phép đưa đến món gì. Thế là ai cũng nắm lấy Tiểu Bảo Nhi để thực hiện ý đồ. Mua đủ mọi loại đồ chơi. Hà Khởi Dụ nhìn gương mặt vui vẻ của mọi người, hắn chợt sinh ra nhiều ý nghĩ. Hắn cảm thấy mình nên học tập Vương Tử Quân ở nhiều phương diện, đặc biệt là ở phương diện điều chỉnh thái độ của mọi người. Hắn càng phải học tập bí thư Tử Quân. Chương 857 P một đảng theo tôi. Chương 857 P một đảng theo tôi. Trong quan trường thì tình huống bị vẻ lạnh giống như ngồi trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Chỉ cần người nào ngồi phải lượt. Như vậy có một điều có thể khẳng định, đó là luyện hoài thành thép. Vì vậy dù là Hà Khởi Dụ hay là một người đang thất lạc như Trương Hợp Tuân và các vị thường ủy thị ủy khác của thành phố La Nam, dựa vào công phu tu luyện quan trường của mỗi người, ai cũng lòng bảo dạ biết rõ mục đích tổ chức hội nghị thường ủy lần này của Vương Tử Quân. Chủ tịch Khởi Dụ, anh nói vài lời cho mọi người biết đi. Vương Tử Quân khẽ ho một tiếng làm cho bầu không khí trong phòng chợt an tĩnh. Sau đó hắn trầm giọng nói với Hà Khởi Dụ. Vương Tử Quân cũng không muốn được thấy một Hà Khởi Dụ mềm yếu. Dưới điều kiện nắm giữ đại cục, hắn hy vọng người chấp hành bên dưới phải có năng lực, có thể làm được việc. Nếu để cho Vương Tử Quân tùy ý sắp xếp mà không hề cố kỵ lựa chọn, hắn rất muốn điều động tất cả bộ hạ cũ của mình ở thành phố Đông Bộ đến nhận chức ở thành phố La Nam. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng từ bỏ ý nghĩ như vậy, lấy cán bộ bản địa La Nam. Nếu chọn vị trí chủ tịch thành phố từ bên ngoài, như vậy sẽ là một biểu hiện lo lắng về cán bộ bản địa. Nếu Vương Tử Quân đã nắm quyền lực cao nhất ở thành phố La Nam, như vậy dù chủ tịch là ai thì cũng chỉ có một con đường, đó là phải đi theo hắn. Nếu chọn Hà Khởi Dụ là chủ tịch thành phố La Nam, như vậy sẽ làm cho đám thường ủy thị ủy cảm thấy có hy vọng, sẽ dựng lên lòng tin. Đi theo Vương Tử Quân tôi sẽ có tương lai. Hà Khởi Dụ cũng hiểu tâm tư của Vương Tử Quân. Hắn nhanh chóng tiếp nối chủ đề của Vương Tử Quân: "Bí thư Vương, các vị thường ủy, vì chứng thực tinh thần của thượng cấp, tỉnh ủy quyết định tìm ra những thành phố trọng tâm để thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh phát triển, đảm bảo phát triển nhanh và mạnh. Lúc này lãnh đạo tỉnh căn bản còn chưa cho ra chính sách ưu đãi với các thành phố trọng tâm. Thế nhưng so ra sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp hơn các thành phố bình thường, mà địa vị của các thành phố trọng tâm kia sẽ ngày càng được đề cao. Thành phố La Nam chúng ta trước kia phát triển không nhanh, nhưng năm vừa rồi dưới sự dẫn dắt của Bí thư Vương đã liên tục tiến cử tài chính, tốc độ tăng trưởng đứng đầu toàn tỉnh. Quý một năm nay công viên kỹ thuật được đẩy mạnh xây dựng, công ty Bất Lão Khang đưa sản phẩm Huyền Lộ Dịch ra thị trường. Hơn nữa còn có nhiều xí nghiệp đến trú ngụ trong thành phố chúng ta." Hà Khởi Dụ uống một ngụm trà rồi nói tiếp: "Căn cứ vào con số thống kê của Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đã vượt qua con số 120%, tiếp tục dẫn đầu kinh tế toàn tỉnh. Hơn nữa sau khi đường sắt Mân Cô và đường cao tốc Sơn La được tu sửa xong, sẽ tạo nên đầu mối giao thông then chốt, tạo nên một điều kiện phát triển cần thiết cho thành phố chúng ta. Thành phố chúng ta đang đối mặt với kỳ ngộ phát triển. Chúng ta nhất định phải tranh thủ được vị trí thành phố trọng tâm của khu vực phía Nam, nhanh chóng xúc tiến sự phát triển của thành phố La Nam." Trong phòng họp vắng lặng như tờ, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Dù thành phố La Nam có rất nhiều ưu thế theo lời nói của chủ tịch Hà Khởi Dụ, thế nhưng nhiều người lại hiểu rõ, nếu thành phố La Nam muốn cạnh tranh với các thành phố khác để có được vị trí thành phố trọng tâm, còn cần rất nhiều công tác. Thành phố Thiền Duyên, thành phố Tam Hồ, thành phố Triệu Lô, những thành phố này ở phía nam với La Nam, tuyệt đối không cho phép thành phố La Nam nắm chắc danh hiệu thành phố trọng tâm trong tay. Bọn họ cũng sẽ dùng toàn lực ứng phó với sự kiện này. Đặc biệt là thành phố Tam Hồ, kinh tế thành phố phát triển rất tốt, so với thành phố La Nam càng ở gần bên thành phố Sơn Viên, tổng sản lượng kinh tế càng cao. Khi đám thường ủy thị ủy nhìn mình, Vương Tử Quân cũng đưa mắt nhìn bọn họ, thấy gương mặt cực kỳ nghiêm túc của mọi người. Vương Tử Quân đặt ly nước xuống rồi nói: trong sự kiện này tôi chỉ nói ba câu, chính là cơ hội khó có được, dùng toàn lực ứng phó, cần phải thủ thắng. Vương Tử Quân nói xong thì tiếp tục uống trà. Sau đó nói với Hà Khởi Dụ: chủ tịch Hà, dựa theo sắp xếp của khối chính quyền thành phố, anh tuyên bố phương án đi. Vì thúc đẩy La Nam làm thành phố trọng tâm, thế là cả thành phố La Nam thêm bận rộn. Tất cả đơn vị ban ngành đều nhanh chóng thúc đẩy công tác của mình. Nhưng nếu so sánh với những công tác ở dưới cơ sở như thế này, phương diện liên hệ với lãnh đạo lại càng thêm quan trọng. Khi tin tức về thành phố trọng tâm ngày càng truyền ra rộng khắp, tỉnh ủy cuối cùng cũng gửi công văn xuống, xác định sách lược sẽ xác lập 4 thành phố trọng tâm trong tỉnh. Dựa theo cách nói của lãnh đạo tỉnh, đó là tạo ra 4 bộ động cơ, kéo kinh tế tỉnh Sơn Nam tăng tiến. 3 thành phố Sơn Viên, An Dịch, Đông Bộ ở 3 hướng thật sự không có hưởng ứng quá lớn với văn kiện của tỉnh, vì bọn họ tự hiểu lấy mình, căn bản không có hứng thú với trò cạnh tranh thành phố trọng tâm thế này. Không, phải nói là biết mà không thèm làm. Lúc này phương diện định vị thành phố trọng tâm ở phía Nam càng thêm nhiệt liệt. Tuy tuyến trên còn chưa xác nhận, thế nhưng lại có nhiều tin tức được truyền bá. Thậm chí có người nói lãnh đạo đã xác định thành phố trọng tâm là Tam Hồ. Cũng có người nói thành phố trọng tâm là Triệu Lô. Trong số các thành phố được lãnh đạo coi trọng, thành phố La Nam cũng là một trong những đối tượng như thế. Rất nhiều người đã nói về thành phố La Nam, vì năm trước La Nam phát triển kinh tế rất mạnh, tất nhiên sẽ trở thành trọng tâm của khu vực. Nhưng âm thanh phản đối cũng có không ít. Lý do để mọi người phản đối chính là vị trí của thành phố La Nam quá xa xôi, căn bản không thể giúp đỡ và thúc đẩy khu vực phát triển. Nhưng dù thế nào thì các thành phố phía Nam vẫn tranh chấp rất gay cấn. Các vị lãnh đạo thành phố còn tạo thành đội ngũ đi đến thành phố Sơn Viên tìm gặp tác động các vị lãnh đạo tỉnh. Vương Tử Quân bước xuống xe, hắn nhanh chóng đi về phía văn phòng ủy ban tỉnh. Lần này hắn về tỉnh cũng là vì sự kiện thành phố trọng tâm. Lần này hắn muốn đến gặp vị lãnh đạo phụ trách công tác lần này, chính là Phó Chủ tịch Thường vụ Trương Đông Viễn. Với quan hệ giữa Vương Tử Quân và Trương Đông Viễn, những chuyện này Trương Đông Viễn căn bản sẽ giúp hắn, sẽ cùng nhau đứng chung một chỗ. Nhưng Vương Tử Quân biết dù có quan hệ sâu sắc thế nào cũng cần phải bồi dưỡng. Nếu không bỏ công bồi dưỡng, kết quả cuối cùng sẽ giống như hơi nước bay mất. Quan hệ thân mật sẽ ngày càng khô cạn. Bí thư Vương, ngày cũng đến đấy à? Khi Vương Tử Quân đi lên lầu thì gặp bí thư thành phố Triệu Lô là Sở Cẩm Thu từ trên đi xuống. Sau khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì Sở Cẩm Thu nhanh chóng đón chào. Chương 857 P2 đảng theo tôi. Chương 857 P2 đảng theo tôi. Vương Tử Quân và Sở Cẩm Thu có quan hệ không tệ. Trước kia khi xây dựng đường cao tốc Sơn La thì Sở Cẩm Thu tự mình đến tìm hợp tác với Vương Tử Quân. Nhưng với điều kiện hiện tại, hai người ở hai thành phố chỉ còn quan hệ cạnh tranh. Vương Tử Quân bắt tay Sở Cẩm Thu rồi cười nói: bí thư Sở cũng đã đến đây, sao tôi lại không thể đến? Dù sao đây cũng là một việc tốt, dù thế nào cũng phải tranh thủ chứ. Ha ha, bí thư Vương ngài nói đúng. Thành phố Triệu Lô chúng tôi tuy biết rõ có chút chênh lệch với La Nam, thế nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Sở Cẩm Thu, tôi là bí thư thị ủy Triệu Lô, nếu thất bại thì cũng không có vấn đề, thế nhưng lại không thể không chạy đến đây công tác. nếu không cán bộ và nhân dân cả thành phố sẽ mắng thẳng mặt tôi. Vương Tử Quân có thể hiểu tâm tình của Sở Cẩm Thu. Dù sao thì bây giờ các thành phố ở phương Nam đều không có ưu thế rõ ràng. Nếu có thể tranh thủ được địa vị thành phố trọng tâm, như vậy dù là đối với thành phố hay đối với lãnh đạo thì đều xem như có sự phát triển và thành tích. Căn bản khó thể bỏ qua. Bí thư Sở, lời này của anh thật sự làm tôi cảm động lây. Vương Tử Quân bắt tay Sở Cẩm Thu, sau đó vừa cười vừa nói, ôi Bí thư Vương, tôi đây cũng là đọc sách nói vài ba câu mà thôi. Người nào mà không biết thành phố La Nam mới là một con hắc mã cạnh tranh mạnh mẽ. Có ai có thể vượt qua tốc độ phát triển kinh tế của thành phố La Nam vào năm ngoái? Sở Cẩm Thu nói đến đây thì dùng giọng lơ đãng nói, Bí thư Vương, anh nói xem có trùng hợp không? Vừa rồi tôi đến đúng lúc Bí thư Lâm thành phố Tam Hồ đi ra ngoài. Bây giờ tôi đi ra lại đụng mặt ngài. Giống như chúng ta có hẹn đến cùng ngày vậy. Thật là trùng hợp. Ha ha ha. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Sở Cẩm Thu. Hắn bắt tay với đối phương, sau đó nói lời từ biệt. Dù Vương Tử Quân và Sở Cẩm Thu là minh hữu ở phương diện xây dựng đường cao tốc, thế nhưng trong những sự việc có sự cạnh tranh, hai bên lại là đối thủ. Tuy Sở Cẩm Thu nói năng cực kỳ an phận, thế nhưng Vương Tử Quân hiểu Sở Cẩm Thu cũng không phải là một người dễ bỏ qua như vậy. Sau khi cáo biệt Sở Cẩm Thu, Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Trương Đông Viễn. Vì hai bên đã có hẹn từ trước, vì vậy Vương Tử Quân đi vào phòng thư ký, sau đó được thư ký đưa vào phòng của Trương Đông Viễn. Chào Chủ tịch Trương. Vì lúc này đang ở trong phòng, Vương Tử Quân có biểu hiện cực kỳ chính quy. Trương Đông Viễn thấy Vương Tử Quân đi đến thì buông văn kiện ra. Lão nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì cũng đặt bút xuống. Tử Quân, ngồi xuống nói chuyện. Hai người nói chuyện, sau đó ngồi xuống ghế salon. Thư ký của Trương Đông Viễn đến dâng trà, sau đó khẽ rời đi, cũng không quên đóng cửa phòng lại. Chú Trương, lần này cháu đến cầu cứu ngài đây. Vương Tử Quân hỏi vài vấn đề về Trương lão gia tử, sau đó đi thẳng vào vấn đề, tranh thủ nói với Trương Đông Viễn. Vương Tử Quân dù không nói thì Trương Đông Viễn cũng biết rõ mục đích đến đây làm gì. Lão cười cười nói, cậu đen cầu cứu tôi thì có được gì. Thành phố trọng tâm là một sự kiện lớn, cần hội nghị thường ủy tỉnh ủy cho ra quyết định. Đừng nói là tôi, dù là Bí thư Nhất Phong cũng không dám đánh cược cho cậu. Chú Trương, ngài là người nắm công tác kinh tế, ngài mở miệng cam đoan thì thật sự còn có tác dụng hơn cả Bí thư Nhất Phong. Vương Tử Quân ở trong phòng làm việc của Trương Đông Viễn cũng không khách khí. Hắn mở miệng nịnh nọt Trương Đông Viễn. Dù biết lời nịnh nọt của Vương Tử Quân cũng chẳng phải là thật, thế nhưng lúc này Trương Đông Viễn vẫn rất vui vẻ. Dù sao hai bên cũng là người một nhà. Tuy Vương Tử Quân cũng không nói đến phương diện giúp đỡ Trương Đông Viễn, thế nhưng những lời nịnh nọt như vậy dù sao cũng là cực kỳ dễ nghe. Tiểu tử cậu cũng đừng mãi rót mật vào tai tôi. Tôi nói cho cậu biết, một phiếu của tôi sẽ tuyệt đối dành cho thành phố La Nam, nhưng cũng cần sự phối hợp với các vị thường ủy khác. Tôi cũng không dám đảm nhận quá nhiều. Trương Đông Viễn nói đến đây thì khẽ chỉ lên trên, đặc biệt là lãnh đạo tuyến trên. Phòng làm việc của Trương Đông Viễn ở bên dưới phòng làm việc của Thạc Kiên Quân. Thế nhưng lão chỉ lên trên cũng không phải chỉ là một mình Thạc Kiên Quân. Tuy lúc này Thạc Kiên Quân đã có thêm vài quyền lên tiếng ở tỉnh Sơn Nam, nhưng dù thế nào cũng yếu thế so với Bí thư Hào Nhất Phong. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn báo cáo phương án của thành phố La Nam cho Trương Đông Viễn. Tất nhiên Trương Đông Viễn cảm thấy rất hứng thú vì phương án biến thành phố La Nam thành trung tâm công nghệ điện tử, thương mại và hậu cần ở phía nam của tỉnh Sơn Nam. Thế nên cũng không khỏi mở miệng hỏi Vương Tử Quân về vài vấn đề tương quan. Vương Tử Quân ở trong phòng báo cáo cho Trương Đông Viễn nửa giờ, sau đó hắn hẹn gặp mặt Bí thư Hào Nhất Phong và Chủ tịch Thạc Kiên Quân. Trong tỉnh Sơn Nam có nhiều người muốn gặp hai vị lãnh đạo này. Con đường chính quy nhất chính là đến phòng thư ký lập hồ sơ. sau đó xếp hàng. Một tuần sau được gặp mặt thì thật sự là rất may mắn rồi. Vương Tử Quân cũng không thể chờ, thậm chí không cần chờ. Vì thế hắn lựa chọn phương án thông qua thư ký để liên lạc với lãnh đạo. Con đường không giống như thông thường này lại rất hiệu quả. Thư ký của lãnh đạo nắm bắt cơ hội, dùng chút tiểu xào, tận dụng thời gian sắp xếp. Lãnh đạo bình thường sẽ không từ chối. Vương Tử Quân nhận được tin tức bí thư Hào Nhất Phong phải tham gia một hội nghị, hẹn hắn vào sáng mai. Nhưng Thạc Kiên Quân bên kia lại bật đèn xanh, nói hắn một giờ sau đến gặp mặt. Sau khi sự kiện Lục Ngọc Hùng dần bị dập tắt, Vương Tử Quân và Hào Nhất Phong đã có mối quan hệ hòa hoãn hơn. Thực tế người bị tổn thương là Hào Nhất Phong nghĩ như thế nào thì chỉ có trời mới biết được. Lục Ngọc Hùng trốn đi làm cho uy tín của Hào Nhất Phong chịu đủ nghi vấn. Một đấm thật mạnh giáng lên người Hào Nhất Phong. Chỉ sợ bí thư Nhất Phong chảy máu trong nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể nuốt máu vào bụng. Thái độ của Vương Tử Quân là thế nào thì hoàn toàn hiểu được. Thạc Kiên Quân là người nhận được nhiều lợi ích từ sự kiện Lục Ngọc Hùng, thế cho nên khác biệt với Hào Nhất Phong, có vẻ thận cận hơn với Vương Tử Quân. Một giờ nói là dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng làm việc của Trương Đông Viễn. Hắn quay về xe của mình. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi mơ o tê y chút rồi đến gặp Trương Đông Viễn. Bí thư Vương, tôi vừa rồi mới gặp mặt bí thư Nguyễn Chấn Nhạc của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân vừa ngồi xuống, lái xe Lý Đức Chủ mở miệng báo cáo. Vương Tử Quân nhìn gương mặt sống như một đặc vụ của Lý Đức Chủ mà không khỏi mỉm cười. Hắn nhìn Lý Đức Chủ rồi cười nói: điều này rất bình thường, ủy ban tỉnh cũng không phải là nhà chúng ta, tôi có thể vào. Như vậy chẳng lẽ bí thư Nguyễn không vào được sao? Chương 858. Quan trường chính là tổng thể. Chương 858. Quan trường chính là tổng thể. Lý Đức Chủ sở dĩ có ấn tượng với Nguyễn Chấn Nhạc cũng là vì có một lần Vương Tử Quân đến tỉnh họp, Khương Long Cương đã từng chỉ vào Nguyễn Chấn Nhạc và giới thiệu thật long trọng với hắn. Điều làm cho hắn cảm thấy ấn tượng nhất chính là một câu nói của Khương Long Cương: Đức Trụ, đó là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, bí thư Nguyễn Chấn Nhạc. Lý Đức Trụ biết rõ Vương Tử Quân trước kia là chủ tịch thành phố Đông Bộ, bây giờ người kia lại cùng hàng với bí thư Vương. Như vậy hắn dựa vào trực giác của mình mà đưa bí thư Nguyễn Chấn Nhạc vào trong hàng ngũ kẻ thù chính trị của lãnh đạo mình. Bí thư Vương, tôi không những thấy bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, còn thấy anh ấy đi cùng bí thư Lâm Trường Công của thành phố Tam Hồ. Lý Đức Chủ thấy giống như Vương Tử Quân không quan tâm đến lời nói của mình, thế là vội vàng lên tiếng: Nguyễn Chấn Nhạc đi cùng Lâm Trường Công. Vương Tử Quân nghe mà không khỏi híp mắt lại. Tuy hai người này đi cùng với nhau một chỗ là rất bình thường, thế nhưng từ lời nói của Lý Đức Trụ, Vương Tử Quân lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng qua lúc này căn bản không thể nói rõ là không đúng ở chỗ nào. Vương Tử Quân cau mày trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi híp mắt lại. Lúc này hắn quyết định tạm thời bỏ qua sự việc Nguyễn Chấn Nhạc và Lâm Trường Công đi cùng với nhau. Lúc này điều quan trọng nhất đối với hắn chính là gặp mặt Thạc Kiên Quân. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Vương Tử Quân khẽ nhấn nút nghe, chợt nghe thấy trong điện thoại vang lên âm thanh của Trúc Vu Bình. Bí thư, ngài có bận gì không? Vu Bình, tôi ở trên xe, có chuyện gì sao? Trúc Vu Bình có hơi dừng lại, sau đó mới trầm giọng nói: Bí thư Vương, bí thư Nguyễn đã đạt thành hiệp nghị với thành phố Tam Hồ. Hai thành phố sẽ liên hợp kiến thiết một con đường cấp tỉnh đi thông qua tỉnh Chiết Giang. Đồng thời tôi có nghe nói thông qua liên hệ với bí thư Nguyễn, công ty công nghệ truyền thông Thần Huy đạt thành hiệp nghị với thành phố Tam Hồ, sẽ đầu tư 600 triệu vào thành phố Tam Hồ. Thạc Kiên Quân ngồi trong phòng làm việc nhìn lên bản kế hoạch hợp tác giữa thành phố Tam Hồ và Đông Bộ đặt trên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng đầu óc lại liên tục sản sinh nhiều ý nghĩ. Thạc Kiên Quân là chủ tịch tỉnh Sơn Nam, hắn hiểu bản hợp tác kia có ý nghĩa như thế nào. Một khi xây dựng con đường nối liền hai thành phố, Hơn nữa còn có hạng mục của công ty công nghệ truyền thông Thần Huy. Địa vị kinh tế của thành phố Tam Hồ sẽ ngày càng tăng tiến. Hạng mục này thật sự rất tốt. Tuy đã đoán được ý nghĩa của sự việc, nhưng Thạch Kiên Quân sẽ tuyệt đối không vạch trần. Đối với hắn thì càng cạnh tranh mạnh mẽ, như vậy sẽ càng có lợi cho xu hướng xúc tiến phát triển kinh tế, cũng càng có lợi cho hắn xử lý các công tác phối hợp trong tỉnh Sơn Nam. Lâm Trường Công và Nguyễn Chấn Nhạc ngồi song song trên ghế salon, nhưng lúc này biểu hiện của hai người lại rất khác nhau. Tuy Lâm Trường Công lớn tuổi hơn Nguyễn Chấn Nhạc rất nhiều, thế nhưng hắn cũng không thể che giấu cảm xúc tốt như Nguyễn Chấn Nhạc. Sau khi nghe Thạch Kiên Quân khích lệ, gương mặt khẽ run lên. Chủ tịch Thạch, con đường này có số vốn đầu tư hơn 300 triệu. Hai thành phố sẽ bỏ ra 150 triệu. Còn lại một phần tài chính. Kính mong chính quyền tỉnh giúp đỡ một chút. Nguyễn Chấn Nhạc đưa mắt nhìn Thạch Kiên Quân. Sau đó khẽ nói. Tỉnh Sơn Nam gần đây thật sự chú tâm giúp đỡ các địa phương làm đường. Chỉ cần địa phương tự bỏ ra một nửa tiền, phần còn lại thì phòng tài chính tỉnh sẽ cố gắng giúp đỡ. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Nguyễn Chấn Nhạc. Thạch Kiên Quân càng không thể không coi trọng. Điều này tôi sẽ cố gắng. Đúng rồi, Bí thư Trường Công. Khi nào thì hạng mục của công ty Thần Huy bắt đầu xây dựng? Thạch Kiên Quân uống một ngụm trà, sau đó đưa mắt nhìn Lâm Trường Công. Chủ tịch Thạch, chúng tôi đã đạt thành hiệp nghị với công ty Thần Huy. Hiện tại đã chọn xong địa điểm, tháng 5 sẽ động thổ thi công. Lâm Trường Công nói đến đây thì vẻ mặt có vài phần hưng phấn. Giám đốc Triệu của công ty Thần Huy nói bọn họ rất có lòng tin với sự kiện xây dựng nhà máy lần này. Đây sẽ là một trung tâm sản xuất mỗi năm hơn 1 triệu chiếc TV. Một khi xây dựng xong thì sẽ trở thành địa phương sản xuất TV đứng đầu cả nước. Tuy chỉ có 4 chữ đứng đầu cả nước, thế nhưng dòng chữ này lại được nói ra cực kỳ khí phách, cực kỳ uy lực. Đối với một tỉnh thì thành tích lớn nhất chính là đứng đầu quốc tế. Nhưng muốn đứng đầu quốc tế cũng không đơn giản. Bình thường căn bản không thể nào tìm được những hạng mục như vậy. Nếu so với đứng đầu quốc tế thì đứng đầu cả nước có vẻ kém hơn. Thế nhưng dù sao cũng làm cho các tỉnh thành chung quanh phải lau mắt nhìn. Thạc Kiên Quân cũng muốn làm ra thành tích. Tuy hắn hiểu hạng mục xây dựng nhà máy của công ty công nghệ truyền thông Thần Huy chính là của Nguyễn Chấn Nhạc giới thiệu cho thành phố Tam Hồ. Trong sự kiện này ẩn giấu rất nhiều mục đích không cho ai biết. Nhưng hắn vẫn chân thành nghe xong bản báo cáo của Lâm Trường Công. Trường Công, thành phố Tam Hồ của các anh làm rất tốt. Các anh phải nắm chặt công tác với công ty Thần Huy bên kia. Cần phải chứng thực hạng mục này. Thạc Kiên Quân nói xong thì quay sang cười với Nguyễn Chấn Nhạc. Chấn Nhạc ở lại một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tuy chủ tịch Thạch không nói lời tiễn khách, nhưng Lâm Trường Công biết lúc này mình cần phải đi. Hắn đứng lên cáo từ Thạc Kiên Quân, sau đó nhìn thoáng qua Nguyễn Chấn Nhạc, cuối cùng mới nở nụ cười rời khỏi phòng làm việc của Thạc Kiên Quân. Lâm Trường Công có thể trở thành một bí thư thị ủy thì trí tuệ cũng không phải là thấp. Hắn cũng hiểu trên đời không có bữa cơm chưa miễn phí. Nguyễn Chấn Nhạc chủ động giúp đỡ thành phố Tam Hồ trở thành thành phố trọng điểm với mục đích gì, hắn hiểu rất rõ. Nhưng có một số việc dù anh biết kết quả cuối cùng là gì nhưng vẫn không thể không làm. Nguyễn Chấn Nhạc cho Lâm Trường Công một cơ hội như vậy. Tuy hắn hiểu Nguyễn Chấn Nhạc kết hợp với thành phố Tam Hồ ở sự kiện lần này chủ yếu là vì muốn đả kích thành phố La Nam, chống lại Vương Tử Quân. Thế nhưng hắn căn bản không thể không phối hợp. Tuy Lâm Trường Công và Vương Tử Quân có quan hệ rất tốt, thế nhưng khi mà các thành phố đang tranh chấp với nhau, hắn cũng không để tình cảm trộn lẫn vào bên trong. Dù sao hắn cũng là bí thư thành phố Tam Hồ, đại biểu cho lợi ích của nhân dân thành phố Tam Hồ. Cậu Vương, đành phải xin lỗi cậu. Lâm Trường Công thầm nghĩ như vậy. Hắn cất bước đi về phía khu văn phòng tỉnh ủy. Lúc này trong phòng làm việc của Thạch Kiên Quân, chủ tịch Thạch đang trầm giọng nói với Nguyễn Chấn Nhạc. Chấn Nhạc, Đông Bộ tiến lên vị trí thành phố trọng điểm hầu như đã là chắc chắn. Cậu cần gì phải trộn lẫn vào sự kiện lần này? Vẻ mặt Nguyễn Chấn Nhạc vẫn rất nghiêm cẩn. Hắn cười cười nói, Chủ tịch Thạch, thành phố Đông Bộ chúng tôi cùng hợp tác với thành phố Tam Hồ, chủ yếu là vì phát triển góc bù giữa hai bên. Thông qua con đường nối liền hai thành phố thì chúng tôi có thể tạo ra vòng tròn phát triển của riêng mình. Vì vậy càng có thể xúc tiến và đẩy mạnh hai thành phố cùng phát triển. Chương 859 P1 Biến lạnh thành nóng. Chương 859 P1 Biến lạnh thành nóng. Cậu hiểu tôi nói gì không? Thạc Kiên Quân đưa mắt nhìn Nguyễn Chấn Nhạc đang mở miệng đi đường phòng. Sau đó thản nhiên nói. Nguyễn Chấn Nhạc thấy Thạc Kiên Quân nhìn mình như vậy, hắn cũng không tiếp tục mở miệng nói nhiều mà dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Chủ tịch Thạch, tôi không thể không làm như vậy. Nếu như để cho thành phố La Nam trở thành thành phố trọng tâm, áp lực của tôi sẽ là rất lớn. Áp lực của tôi sẽ là rất lớn. Tuy chỉ là 8 chữ nhưng bên trong giống như ẩn giấu bí mật rất lớn. Sau khi nghe được 8 chữ này thì Thạc Kiên Quân cũng không nói gì thêm. Hắn nhìn Nguyễn Chấn Nhạc, lặng lẽ không nói lời nào. Nguyễn Chấn Nhạc cũng không nói gì. Hắn biết rõ Thạc Kiên Quân sẽ hiểu nổi khổ tâm của mình. Hắn nhìn thấy rõ ràng sự kiện liên quan đến Lục Ngọc Hùng. Tuy sự điều chỉnh về thực lực giữa Hào Nhất Phong và Thạc Kiên Quân không liên quan đến hắn, thế nhưng hắn lại cảm nhận được nguy cơ của mình trong sự điều chỉnh lần này. Nguyễn Chấn Nhạc biết rõ Vương Tử Quân có tác dụng thế nào trong sự kiện này. Hắn cảm thấy đối phương càng ngày càng đẩy mạnh lực ảnh hưởng ở tỉnh Sơn Nam, làm cho hắn càng nghĩ càng thấy cấp bách. Bây giờ có sự kiện thành phố trọng tâm, hắn cũng không thể nào chịu được. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để chèn ép tên khốn luôn làm mình rơi vào thế bị động kia. Thành phố trọng tâm là một cơ hội lớn. Nguyễn Chấn Nhạc ý thức được điều này. Cậu cảm thấy Tam Hồ sẽ là đối thủ của thành phố La Nam sao? Thạc Kiên Quân dù cảm thấy rất hứng thú với hạng mục ở thành phố Tam Hồ, thế nhưng lại không xem trọng Tam Hồ trong cạnh tranh với thành phố La Nam. Tất nhiên là rất tin tưởng. Nguyễn Chấn Nhạc nói rồi chỉ về phía bản đồ sau lưng Thạc Kiên Quân. Thành phố Tam Hồ vốn là trung tâm ở phía nam của tỉnh Sơn Nam. Trước khi Vương Tử Quân đến thành phố La Nam thì địa vị này căn bản chưa từng thay đổi. Dù bây giờ Hào Quang đã bị thành phố La Nam cướp đi, thế nhưng địa vị trung tâm vẫn chưa thể dao động. Thạc Kiên Quân nhìn ngón tay tràn đầy tự tin của Nguyễn Chấn Nhạc, hắn khẽ thở dài một hơi. Dù hắn không có nhiều hảo cảm với thành phố Tam Hồ, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc là rất có đạo lý. Chưa nói đến những thứ khác, hắn không nói những trong lòng biết rõ Nguyễn Chấn Nhạc cũng hiểu được. Mà Nguyễn Chấn Nhạc đã quyết tâm ở phương diện này, hắn có nói gì cũng phí công vô dụng. Hơn nữa cạnh tranh là một việc tốt với Thạc Kiên Quân. Nguyễn Chấn Nhạc rời khỏi phòng làm việc của Thạc Kiên Quân được 10 phút. Vương Tử Quân đi đến phòng chủ tịch tỉnh. Trước khi Vương Tử Quân đi vào phòng, Thạc Kiên Quân còn muốn suy nghĩ xem mình nên đứng ở vị trí nào trong cuộc tranh chấp lần này. Nhưng sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng, nụ cười trên mặt hắn càng thêm rào rạt. Tử Quân đến đấy à? Mời ngồi. Thạc Kiên Quân phất tay với Vương Tử Quân, sau đó nói với thư ký: Tử Quân thích uống hồng trà, mau pha trà đại hồng bào của tôi cho cậu ấy. Thư ký biết rõ địa vị của Vương Tử Quân không giống người thường trong mắt lãnh đạo của mình, thế nên đồng ý một tiếng. Sau đó đưa một ly trà thơm nồng đến trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lên tiếng cảm ơn. Sau đó hắn cười nói với Thạc Kiên Quân: Chủ tịch Thạch, nếu như sớm biết chỗ này của ngài có đại hồng bào, có lẽ tôi đã sớm chạy đến, mỗi ngày đến đây báo cáo với ngài. Nếu không uống sạch trà của ngài thì sẽ tuyệt đối không lui binh. Thạc Kiên Quân nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, hắn bật cười nói: Tử Quân này, cậu cũng đừng ba hoa ở chỗ tôi. Tôi phân ra cho cậu nửa cân không được sao? Nếu như cậu mỗi ngày đều chạy đến trèo lên đây, thật sự tôi cũng khó thể nào đóng cửa được. Thạc Kiên Quân nhận được nhiều lợi ích ở sự kiện Lục Ngọc Hùng, hầu như là nắm nhiều tiện nghi. Tuy Vương Tử Quân không nói gì, thế nhưng hắn biết rõ mình thiếu nợ Vương Tử Quân một phần nhân tình ở sự kiện Lục Ngọc Hùng. Những chuyện thế này căn bản không thể nói quá rõ, mọi người thầm hiểu là được. Chủ tịch Thạch, lần này tỉnh Sơn Nam chúng ta cho ra quyết sách với thành phố trọng tâm, tôi cảm thấy quyết sách này của tỉnh là cực kỳ anh minh. Thành phố La Nam chúng tôi sẽ tích cực hưởng ứng. Kinh xin lãnh đạo tạo điều kiện cho thành phố La Nam chúng tôi một cơ hội. Vương Tử Quân nói rồi đưa văn kiện trong tay cho Thạc Kiên Quân. Thạc Kiên Quân quét mắt nhìn văn kiện, sau đó đặt lên mặt bàn của mình. Hắn trầm giọng nói, Tử Quân, xét ở phương diện cá nhân thì tôi rất đồng tình cho thành phố La Nam tiến lên làm thành phố trọng điểm ở khu vực phía nam tỉnh Sơn Nam. Nhưng tôi không những là anh của cậu, còn là chủ tịch tỉnh Sơn Nam. Vì vậy tôi không thể xử lý sự việc lần này có trộn lẫn tình cảm. Nhất định phải giữ thăng bằng, nếu không muốn xảy ra vấn đề. Vương Tử Quân nghe những lời đường hoàng của Thạc Kiên Quân, hắn liên tục gật đầu. Đợi đến khi Thạc Kiên Quân nói xong thì Vương Tử Quân mới cười nói, chủ tịch Thạch, tuy thành phố La Nam là kém nhất trong các thành phố phía nam tỉnh Sơn Nam, phát triển chậm chạp, thế nhưng tôi lại cảm thấy chúng tôi rất có ưu thế. La Nam tất nhiên là có ưu thế, đồng thời ưu thế đó là không nhỏ. Đặc biệt là tốc độ phát triển kinh tế gần đây là quá mạnh mẽ, làm cho tỉnh Sơn Nam có nhiều thể diện. Nhưng các cậu có ưu thế cũng có khuyết điểm, dù sao thì ăn một miếng cơm cũng khó thể mập lên được. Tử Quân, nếu cậu muốn nắm trong tay kết quả thành phố trọng tâm, cậu cần phải bỏ ra nhiều công sức ở để phát triển La Nam. Thạc Kiên Quân nói lời thấm thía, nhưng trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ gì thì căn bản không ai biết được. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt lập lờ nước đôi của Thạc Kiên Quân, sau đó cười cười nói, chủ tịch Thạch nói đúng, chúng tôi nhất định sẽ bỏ ra nhiều công sức hơn, sẽ nhất định cố gắng đưa thành phố La Nam tiến lên vị trí có sức cạnh tranh. Hai ngày qua Vương Tử Quân đã chạy đi gặp mặt đa số thường ủy, tỉnh ủy. Trong đó số thường ủy tỏ thái độ giúp đỡ thành phố La Nam là không nhiều, nhưng không có phản đối. Đại đa số đều tỏ ra lập lời nước đôi. Vương Tử Quân cũng không cảm thấy phản ứng của mọi người như vậy là có vấn đề. Dù sao thì đám người kia cũng là kẻ trà trộn quan trường nhiều năm, tuyệt đối không bao giờ nói điều gì chắc chắn. Mọi việc đều phải chừa đường sống cho mình. Rất nhiều sự việc dù trong lòng bọn họ có kế hoạch, thế nhưng sẽ tuyệt đối không mở miệng nói ra lời khẳng định. Nếu mở miệng khẳng định sự việc thật sự là như vậy, tất nhiên sẽ là đại cát. Nhưng nếu có xảy ra vấn đề, sẽ trực tiếp làm tổn hại uy tín của lãnh đạo. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, tất nhiên lão sẽ bày tỏ thái độ cực kỳ khẳng định với sự kiện La Nam muốn tiến lên làm trọng điểm phía Nam, lại yêu cầu La Nam đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế, thúc đẩy cả thành phố phát triển. Chương 859 P2 biến lạnh thành nóng. Chương 859 P2 biến lạnh thành nóng. Dù bí thư Hào Nhất Phong nói không ít lời, thế nhưng lại chẳng khác nào không nói gì. Phản ứng của bí thư Hào Nhất Phong cũng nằm trong dự đoán của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn cực kỳ chú trọng. Hôm nay hắn sẽ gặp mặt phó bí thư tỉnh ủy Đường Cảnh Ung, đáng lý phải gặp mặt từ ngày hôm trước. Nhưng Đường Cảnh Ung những ngày này đang đi nghiên cứu khảo sát tình hình khắp tỉnh, tối qua mới quay về thành phố Sơn Viên. Đường Cảnh Ung tuy đến tỉnh Sơn Nam một thời gian ngắn, thế nhưng lại là một thành viên không thể coi thường trong bố cục chính trị ở tỉnh Sơn Nam. Dù sao hắn cũng là phó bí thư tỉnh ủy nắm công tác tổ chức, thật sự có ưu thế hơn người. Hơn nữa Đường Cảnh Ung là người có tác phong công tác cứng rắn, có vài điểm làm cho người ta phải hoảng sợ. Vương Tử Quân nghĩ đến vài lời nói của Kim Điền Lạc, đó là phó bí thư Đường Cảnh Ung đến nghiên cứu khảo sát một thành phố phía bắc tỉnh Sơn Nam, vì đối phương sắp xếp thức ăn tiếp đãi quá mức, thế là trực tiếp ngồi xe quay về tỉnh. Điều này làm cho hắn cảm thấy bí thư Đường này có hơi quá mức ở một vài phương diện. Tuy Vương Tử Quân nghĩ như vậy nhưng lại chưa từng nói ra. Đường Cảnh Ung có quan hệ không tệ với Lâm Trạch Viễn. Sau khi Đường Cảnh Ung đi vào tỉnh Sơn Nam thì Lâm Trạch Viễn còn đặc biệt gọi điện thoại, yêu cầu hắn nhanh chóng giúp đỡ Đường Cảnh Ung triển khai mở rộng công tác ở tỉnh Sơn Nam. Xét trên phương diện tâm lý thì Vương Tử Quân cực kỳ hy vọng có thể thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với bí thư Đường Cảnh Ung. Nhưng nhìn vào thái độ của phó bí thư tỉnh ủy, hắn căn bản cảm thấy bí thư Đường càng hy vọng mình là một cấp dưới biết nghe lời. Người trong quan trường cực kỳ chú trọng khứu giác. Có một số việc nếu khứu giác linh mẫn thì có thể đoán trước hoặc sớm biết rõ xu thế và kết quả sự việc. Như vậy anh sẽ chiếm được tiên cơ, sẽ sáng tạo ra cho chính mình một cơ hội để bình tĩnh đối phó. Với tính cách của Vương Tử Quân, sẽ không thể nào làm tượng Phật bằng gỗ cho người ta thích làm gì thì làm. Nhưng ít nhất hắn có thể biến báo để tận dụng tất cả khả năng phối hợp ăn ý với Đường Cảnh Ung. Vương Tử Quân suy nghĩ về Đường Cảnh Ung. Hắn đi đến phòng làm việc của thư ký ở bên ngoài phòng của bí thư Đường Cảnh Ung. Thư ký chính là người được bí thư Đường đưa đến Sơn Nam. Tất nhiên sẽ là người có quan hệ không tầm thường. Chào bí thư Vương. Bí thư Đường tạm thời có chút việc, mong anh chờ chút. Thư ký Tiểu Lý đưa Vương Tử Quân vào phòng làm việc của mình. Sau đó dùng giọng cẩn thận nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ ở phương diện này. Dù sao đó cũng là lãnh đạo tỉnh Sơn Nam, tạm thời có việc cần xử lý là quá bình thường. Thư ký tuy được Đường Cảnh Ung gọi là Tiểu Lý thế nhưng độ tuổi thật sự lại lớn hơn cả Vương Tử Quân. Hắn vừa pha trà cho Vương Tử Quân vừa cười nói. Bí thư Vương, tên tuổi của ngài thật sự như sấm nổ bên tai tôi. Khi đến tỉnh Sơn Nam thì bí thư Đường nhiều lần đề cập đến anh, nói rằng có một phụ tá đắc lực như ngài ra tay giúp đỡ, tất nhiên lãnh đạo sẽ thoải mái nhiều hơn. Lời nói của thư ký Tiểu Lý giống như vô tình nhưng lại làm cho hai mắt Vương Tử Quân híp lại. Đến vị trí của đối phương thì nhất định sẽ không dễ dàng mở miệng buôn chuyện với mình. Vương Tử Quân cười cười nói, ôi, trưởng ban Lý quá khiêm nhường rồi. Nếu nói phụ tá đắc lực thì anh mới là đắc lực của bí thư Đường. Khi tôi cần anh giúp đỡ, kính mong anh cũng đừng chối từ. Thư ký Tiểu Lý cười ha hả hai tiếng, sau đó nhanh chóng mở miệng thay đổi chủ đề. Hai người nói đùa với nhau hơn 10 phút. Tiểu Lý mượn cớ đi vào phòng của lãnh đạo, sau đó đi ra nói bên trong đã không còn ai, mời Vương Tử Quân đi vào. Phòng làm việc của Đường Cảnh Ung chính là của Lưu Truyền Thủy năm xưa, nhưng lúc này dụng cụ văn phòng đều đã được thay đổi. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng, Đường Cảnh Ung cũng không ngồi trên bàn làm việc, hắn đang ngồi pha trà trên ghế salon. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì hắn khẽ vung tay lên vẫy vẫy. Tử Quân, đến đây ngồi. Vương Tử Quân ngửi mùi hương trà nhàn nhạt, hắn khẽ ngồi xuống đối diện với Đường Cảnh Ung. Bí thư Đường vừa đặt ly trà đầy xuống trước mặt Vương Tử Quân vừa cười nói. Uống trà cần chậm rãi thưởng thức. Con người của tôi ăn cơm không quá chú ý, thế nhưng lại chú trọng chuyện dùng trà. Vương Tử Quân mỉm cười khen bí thư Đường Cảnh Ung hai câu. Sau đó Đường Cảnh Ung cười nói, Tử Quân, cậu đến vì sự kiện thành phố trọng tâm sao? Đúng vậy bí thư Đường, sự kiện thành phố trọng tâm quá lớn. Tôi là bí thư thị ủy La Nam, vì sao không đứng lên phất cờ hò reo cho mình được? Vương Tử Quân cảm thấy có chút bất ngờ vì tình huống đi thẳng vào vấn đề của Đường Cảnh Ung, nhưng hắn vẫn mở miệng mỉm cười nói. Đường Cảnh Ung tiếp nhận văn kiện của Vương Tử Quân rồi nhìn thoáng qua, sau đó mới cười. Thành phố La Nam phát triển kinh tế rất tốt, hơn nữa có tiềm lực lớn. Dù có chút khiếm khuyết nhưng tôi cảm thấy cũng đủ tiến lên làm thành phố trọng tâm phía Nam. Cảm ơn bí thư Đường, lời nói khẳng định của ngài thật sự làm cho tôi cảm thấy tin tưởng hơn gấp trăm lần. Không có lòng tin là không được, thế nhưng chỉ có lòng tin thôi thì vẫn không xong. Đường Cảnh Ung khẽ cười rồi nói tiếp. Phương diện cạnh tranh vị trí thành phố trọng tâm lần này, tỉnh ủy chủ yếu nhìn về phía Nam trong tỉnh. Nói ra thì tình hình phát triển kinh tế của các thành phố phía Nam khá tương đồng. Tuy thành phố La Nam có chút ưu thế, nhưng lại là trở ngại lớn ở phương diện địa lý. Tôi thấy các thành phố khác cũng có chuẩn bị rất tốt, đặc biệt là hạng mục của công ty Thần Huy. càng làm cho bọn họ có thêm nhiều cơ hội. Tuy nhiều đồng chí còn chưa tỏ thái độ rõ ràng ở phương diện xác định thành phố trọng tâm ở phía Nam, nhưng theo tôi dự đoán, có nhiều đồng chí có khuynh hướng về thành phố Tam Hồ. Đường Cảnh Ung dù nói đến phản ứng của những người khác, thế nhưng nói như vậy rõ ràng là gây áp lực cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó quê cười nói: Bí thư Đường cứ yên tâm, thành phố La Nam nhất định sẽ cho ra thành tích của mình, sẽ cho tỉnh ủy thấy thành phố La Nam mới thật sự là lựa chọn tốt nhất cho vị trí trọng điểm phía Nam. Tôi sẽ dõi mắt chờ mong. Đường Cảnh Ung nói đến đây thì cười nói: Tôi nghe anh Trạch Viễn nói cậu là người giỏi sáng tạo kỳ tích. Như vậy thừa cơ hội lần này, tôi sẽ kiểm nghiệm xem lời nói của anh Trạch Viễn có phải là khoa trương hay không. Đường Cảnh Ung nhìn theo hình bóng của Vương Tử Quân rời khỏi phòng, hai hàng chân mày khẽ chớp chớp. Hắn nâng ly trà lên, sau đó lại đặt xuống rồi quay người đi về phía bàn làm việc của mình. Tiểu Lý tiến chân Vương Tử Quân, sau đó hắn đi vào phòng làm việc của Đường Cảnh Ung, lại tiếp tục châm trà cho lãnh đạo. Chương 860 P1. Giúp người chính là giúp mình. Chương 860 P1. Giúp người chính là giúp mình. Tiểu Lý, người có bản lĩnh có phải thường rất kiêu ngạo không? Khi Tiểu Lý còn đang nghĩ về tình huống Vương Tử Quân gặp mặt Đường Cảnh Ung, đúng lúc Đường Cảnh Ung mở miệng hỏi, Tiểu Lý chợt có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã nói: Bí thư Đường, phần lớn là như vậy. Tôi nghĩ câu nói cậy tài khinh người vì thế mà sinh. Đường Cảnh Ung khẽ gật đầu, cũng không cho ra lời đánh giá nào với thư ký của mình. Bí thư Đường, bí thư sở của thành phố Triệu Lô đã đến, anh ấy muốn gặp mặt ngài. Tiểu Lý thấy tâm tình của Đường Cảnh Ung đã khôi phục lại, thế là hắn khẽ mở miệng báo cáo: Sở Cẩm Thu. Đường Cảnh Ung khẽ gõ tay lên bàn rồi thản nhiên nói: Anh ta đến làm gì? Hình như là vì chuyện thành phố trọng tâm. Tiểu Lý thu dọn trà nước, sau đó nói tiếp: Bí thư Đường, tôi nghe nói trước kia Sở Cẩm Thu đi theo bí thư Lưu truyền thủy, bây giờ bí thư Lý rời khỏi tỉnh Sơn Nam, anh ấy cũng không còn người nâng đỡ, là cán bộ được Lưu truyền thủy đề bạt lên. Trên mặt Đường Cảnh Ung chợt xuất hiện nụ cười, hắn cười cười nói với Tiểu Lý: Để anh ấy đi vào, lần trước tôi nói chuyện với anh ấy rất vui vẻ, hy vọng lần này cũng không ngoại lệ. Tiểu Lý có thể nghĩ ra vài kết quả trong quá trình đàm phán của lãnh đạo với bí thư Sở Cẩm Thu của thành phố Triệu Lô. Từ khi Đường Cảnh Ung đi đến nghiên cứu khảo sát thành phố Triệu Lô, Sở Cẩm Thu đã có dấu hiệu muốn dựa vào Đường Cảnh Ung. Lãnh đạo của mình muốn thiết lập thành viên tổ chức của mình ở tỉnh Sơn Nam, như vậy tất nhiên sẽ không chủ động bỏ qua tình huống quan lớn ở địa phương chủ động dựa vào mình. Khi Tiểu Lý định ra khỏi phòng, Đường Cảnh Ung chợt hỏi: Tiểu Lý, bài viết tôi nói cậu ghi thế nào rồi? Tiểu Lý chợt sững sốt, xua đó cẩn thận nói: Đã viết xong, tối nay có thể hoàn công, ngày mai sẽ đưa đến tay ngài. À, ngày mai cậu đưa đến cho tôi, chuyện này rất quan trọng, cậu cần chú ý. Tiểu Lý gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi rời khỏi phòng làm việc của bí thư Đường Cảnh Ung. Lần này hắn thật sự bỏ ra rất nhiều công sức ở công tác viết lách. Bây giờ sở dĩ còn chưa nói đã viết xong vì còn muốn xem xét lại vài lượt. Bí thư Đường Cảnh Ung muốn phát ra âm thanh của mình ở trong tỉnh Sơn Nam. Chính mình nếu làm hư hại lời nói của bí thư, rõ ràng chính mình sẽ rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của bí thư Đường Cảnh Ung, hắn quay về văn phòng của khu thường trú thành phố La Nam ở thành phố Sơn Viên. Trong số các thường ủy, tỉnh ủy, hắn chỉ có thể kiếm được vài món ăn trong giỏ của Trương Đông Viễn và Thạc Kiên Quân. Những người còn lại đều tỏ vẻ lập lờ nước đôi. Hào Nhất Phong dù bày tỏ sẽ cố gắng giúp đỡ thành phố La Nam, thế nhưng căn bản không thể nào biết rõ bí thư Hào Nhất Phong sẽ mở miệng thế nào ở hội nghị thường ủy. Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì có người gõ cửa. Hắn lên tiếng. Kim Điền Lạc đẩy cửa đi vào. Bí thư Vương, thành phố Tam Hồ đưa thiệp mời. Mời thành phố La Nam chúng ta phái người đến tham gia nghi lễ khởi động hạng mục nhà máy của công ty Thần Huy. Kim Điền Lạc đặt thiệp mời xuống trước mặt Vương Tử Quân. Sau đó khẽ nói, thành phố Tam Hồ lúc này khởi động hạng mục của công ty Thần Huy. Tâm tư là thế nào thì ai ai cũng xem như hiểu rõ. Vương Tử Quân tiếp nhận thiệp mời nhìn thoáng qua. Sau đó hắn cười nói với Kim Điền Lạc, xem ra người ta muốn đi trước mình. Kim Điền Lạc tất nhiên biết rõ Vương Tử Quân có ý gì. Hắn cũng sinh ra vài ý nghĩ với chiêu thức mạnh mẽ của thành phố Tam Hồ. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói, Bí Thư Vương, hay là chúng ta nói với người của tập đoàn Huyền Lục, nói bọn họ nhanh chóng triển khai giai đoạn 2. Với thực lực của bọn họ, tuyệt đối có thể đẩy mạnh khởi công hơn cả công ty Thần Huy. Tập đoàn Huyền Lục dù lúc này đang xây dựng công viên kỹ thuật thế nhưng tuyệt đối không thể nào đẩy nhanh tiến độ. Cũng không thể nào nhanh chóng tiến vào giai đoạn 2 được. Nhưng nếu cố ép tập đoàn Huyền Lục phải tiến vào giai đoạn 2, như vậy sau này La Nam sẽ mất đi nhiều giá trị trong đàm phán với tập đoàn Huyền Lục. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Lúc này thái độ của đa số thường ủy, tỉnh ủy đều rất mơ hồ. Điều này nói rõ một phiếu của từng người sẽ phải xem xét vào lực ảnh hưởng của các thành phố tương quan. Dù sao thì thành phố trọng tâm cũng là nơi thúc đẩy kinh tế trong vùng phát triển. Nếu như một thành phố có lực ảnh hưởng quá nhỏ, cho dù bọn họ có quan hệ gần với lãnh đạo thành phố này, bọn họ cũng không ném lá phiếu ủng hộ. Quý một năm nay kinh tế thành phố La Nam phát triển rất nhanh. Vương Tử Quân ngoài coi trọng công tác kêu gọi đầu tư, càng coi trọng giúp đỡ phát triển và đẩy mạnh xây dựng xí nghiệp địa phương. Lúc này các xí nghiệp vừa và nhỏ mọc lên như nấm sau mưa ở thành phố La Nam, đã chiếm 1/3 sản lượng kinh tế thành phố La Nam. Nhưng những xí nghiệp kia dù sao cũng chỉ có quy mô nhỏ. Nếu như nói về lực ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ không có gì đáng giá. Nếu như ép tập đoàn Huyền Lục tiến vào giai đoạn 2, đây không phải chỉ là ý nghĩ của Kim Điền Lạc. Những người khác cũng hầu như có ý nghĩ như vậy. Chỉ cần tiến hành giai đoạn 2, như vậy bọn họ sẽ nhanh chóng áp chế thành phố Tam Hồ. Tút tút tút. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì điện thoại chợt đổ chuông. Người gọi điện thoại đến chính là quyền chủ tịch thành phố La Nam, chủ tịch Hà Khởi Dụ. Lúc này hắn đã thật sự ngồi không yên. Hắn cực kỳ quan tâm đến phương diện thành phố trọng tâm, còn quan tâm lo lắng hơn cả Vương Tử Quân. Dù sao đây là hạng mục công tác đầu tiên của Hà Khởi Dụ ở vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Nếu như hạng mục không thành công, rất nhiều người sẽ cho rằng hắn là một vị chủ tịch vô năng. Bí Thư Vương, lũ này thành phố Tam Hồ thật sự biến thành kẻ gây sự. Tôi nghe nói bây giờ bọn họ còn bắt đầu khởi công một nhà máy sắt thép. Nếu hạng mục này được khởi công thì chỉ sợ thái độ của lãnh đạo tỉnh ủy sẽ càng làm cho người ta khó thể nào nắm chắc. Hà Khởi Dụ nói năng rất uyển chuyển, thế nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng. Đó chính là thành phố La Nam cần phải tiến hành phản kích. Vương Tử Quân ừ một tiếng mà không mở miệng. Hắn biết rõ Hà Khởi Dụ nhất định có kế hoạch. Hắn muốn nghe kế hoạch của đối phương. Bí Thư Vương, chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng. Trước mắt là thời điểm mấu chốt. Tôi cảm thấy không bỏ mồi sao bắt được sói. Lúc này chúng ta nên đốc thúc tập đoàn Huyền Lục đẩy mạnh giai đoạn 2. Thành phố chúng ta hoàn toàn có thể cho ra chút ưu đãi đối với hạng mục của bọn họ. Chương 860 P2. Giúp người chính là giúp mình. Chương 860 P2. Giúp người chính là giúp mình. Tâm tư của Hà Khởi Dụ cũng chĩa vào công viên kỹ thuật của tập đoàn Huyền Lục. Dù sao thì đó cũng là một hạng mục đầu tư quá lớn. Nếu tiến hành giai đoạn 2, lực ảnh hưởng của nó sẽ vượt mặt tất cả hạng mục ở thành phố Tam Hồ. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, sau đó mới thản nhiên nói, anh chuẩn bị cho bọn họ chính sách ưu đãi gì vậy? Bí Thư Vương, anh xem thế này được không? Chúng ta sẽ có chút ưu đãi về đất đai, đồng thời còn lui một bước ở phương diện lợi nhuận và thuế. Hà Khởi Dụ dùng giọng trầm thấp nói, Hà Khởi Dụ thật sự rất nôn nóng. Hắn là phó chủ tịch thường vụ không ít năm. Hắn có nghiên cứu rất sâu ở phương diện kêu gọi đầu tư. Vì vậy mới đưa ra hai phương án cực kỳ thông hành vào lúc này. Nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy hai phương án của Hà Khởi Dụ chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Dù lúc này đang trong giai đoạn cạnh tranh vị trí thành phố trọng tâm, thành phố La Nam có thể tìm được kết quả tốt ở phương diện lần này, nhưng chỉ sợ vài năm sau sẽ đưa đến cho La Nam nhiều nhân tố bất lợi. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó mới thản nhiên nói: chúng ta cứ tiếp tục để cho tập đoàn Huyền Lục xây dựng công viên kỹ thuật theo đúng như kế hoạch vạch ra từ trước. Vậy chúng ta phải làm sao để ứng phó với người gây sự là thành phố Tam Hồ? Hà Khởi Dụ ở đầu dây bên kia mở miệng có chút đông cứng. Sau khi hỏi một câu thì mới cảm thấy mình có chút thất thố. Vì vậy mới lên tiếng: Bí thư Vương, bây giờ đang ở vào thời điểm cạnh tranh vị trí thành phố trọng tâm cực kỳ cấp bách. Tôi có nghe một người bạn công tác trong tỉnh ủy nói, qua ngày mùng 1 tháng 5 thì thường ủy tỉnh ủy sẽ quyết định sự việc này. Ngày 1 tháng 5 có phải là ngày lễ không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khẽ nói với Hà Khởi Dụ: đúng vậy Bí thư Vương, là ngày nghỉ lễ. Hà Khởi Dụ không rõ Vương Tử Quân nói những lời như vậy có ý nghĩa gì. Thế nhưng vừa rồi hắn có chút thất lễ với Bí thư Vương. Bây giờ hắn ăn nó cực kỳ cẩn thận. Một ý nghĩ đã có sẵn trong đầu Vương Tử Quân, bây giờ càng bùng phát mạnh mẽ. Hắn cười nói với Hà Khởi Dụ ở đầu dây bên kia: chuyện này tôi biết rồi. Anh cũng không cần phải liên hệ với đám người tập đoàn Huyền Lục, cứ để cho bọn họ thi công theo đúng tiến độ. Hà Khởi Dụ dù có chút bức bối nhưng Vương Tử Quân đã ra lệnh, hắn đã quen thói phục tùng. Sau khi nghe rõ quyết định của Vương Tử Quân, hắn mới cúp điện thoại. Bí thư Kim, anh liên lạc với tổ làm phim Thiên Kiếm Tình Duyên, hỏi bọn họ khi nào thì bắt đầu chiếu phim. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống quay sang hỏi Kim Điền Lạc: Bí thư Vương, nghe nói tháng 5 sẽ bắt đầu cho công chiếu. Kim Điền Lạc dùng giọng khẳng định nói: lúc này đầy đường đều quảng cáo về bộ phim, hơn nữa công ty du lịch Đông Du cũng lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền về khu du lịch Cô Yên Sơn. Vương Tử Quân thật sự mừng thầm, không ngờ mình buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Nhưng điều này cũng là bình thường, thương nhân thường truy đuổi lợi ích. Vì sao bọn họ không kiếm một mớ tiền vào ngày nghỉ lễ tháng 5? Kim Điền Lạc thấy Vương Tử Quân trầm ngâm thì nói tiếp: Bí thư Vương, tôi nghe nói ban quản lý khu du lịch Cô Yên Sơn còn muốn mời tổ làm phim tổ chức một cuộc họp báo mở màn vào ngày công chiếu bộ phim. Tổ chức họp báo, tổ làm phim ở Cô Yên Sơn, hai thứ này lói lên trong đầu Vương Tử Quân. Đó là những hình cảnh và sự kiện có chút quen thuộc. Hơn một năm qua Vương Tử Quân ít gặp mặt Liêu An Như, hắn cũng chỉ ngẫu nhiên biết được vài tin tức của nàng thông qua báo đài mà thôi. Vương Tử Quân cảm thấy mình và Liêu An Như, nếu như cần phải dùng một từ ngữ chính xác để miêu tả, chỉ có thể nói hắn là tính mạng, nàng là mạch máu, hắn là cơ thể, nàng là máu trong cơ thể. Hắn cảm thấy mạch máu và máu là những thứ căn bản không thể nào thiếu đối với cơ thể. Nếu như không tiếp tục thì căn bản là khó sống. Cũng may bây giờ hai người đang là hai con cá ở hai hồ khác nhau. Dù bọn họ có gặp mặt thì cũng đã có quỹ đạo riêng, chỉ có thể đứng từ xa nhìn nhau một chút mà thôi. Anh Kim, anh mời vài hệ thống rạp chiếu phim lớn trong nước, mời bọn họ đến thành phố La Nam tham gia họp báo về bộ phim sắp ra mắt khán giả. Sau khi Vương Tử Quân cố gắng che giấu hình ảnh của Liêu An Như trong lòng mình, hắn khẽ nói với Kim Điền Lạc. Tuy Kim Điền Lạc cảm thấy khu du lịch Cô Yên Sơn căn bản là cực kỳ tốt, thế nhưng nếu so sánh với một hạng mục sản xuất một năm cả triệu chiếc TV, khu du lịch Cô Yên Sơn có thể so sánh được sao? Nhưng Bí thư Vương đã có quyết định như vậy, hắn chỉ có thể chấp hành mà thôi. À, khi nào thì nghi lễ khởi công của bọn họ bắt đầu? Kim Điền Lạc đi đến cửa thì Vương Tử Quân trầm giọng hỏi. Ngày mùng 1 tháng 5. Kim Điền Lạc nói đến đây thì vỗ đầu nói: Bí thư Vương, Nếu chúng ta muốn thì có thể phát thiệp mời cho lãnh đạo tỉnh, để các vị đến tham gia nghi lễ ở Cô Yên Sơn. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, chúng ta cũng không nên kinh động đến lãnh đạo trong ngày nghỉ như vậy. Vương Tử Quân tràn đầy tự tin về bộ phim được quay ở Cô Yên Sơn, đồng thời cũng rất tin tưởng buổi họp báo giới thiệu lần này. Vương Tử Quân nhìn Kim Điền Lạc đóng cửa lại, nụ cười trên mặt càng thêm tươi sáng. Hai bên đều mở vào ngày mùng 1 tháng 5, thật sự cũng xem như có duyên phận. Khi Vương Tử Quân nghĩ đến ngày mùng 1 tháng 5, ở một địa phương các khu thường trú thành phố La Nam ở thành phố Sơn Viên chục km, Lâm Trường Công và Nguyễn Chấn Nhạc đang uống rượu với nhau. Vài món đơn giản đặt trên mặt bàn. Lúc này chai Mao Đài chỉ còn lại hơn phân nửa. Bí thư Nguyễn, lần này tôi thật sự phải cảm ơn cậu. Nếu như không có sự giúp đỡ của cậu, chỉ sợ thành phố Tam Hồ sẽ không có được tình cảnh tốt như lúc này. Tôi mời cậu một ly. Lâm Trường Công nâng ly rượu lên mỉm cười nói với Nguyễn Chấn Nhạc ở đối diện. Tuy Lâm Trường Công biết rõ vì sao Nguyễn Chấn Nhạc lại giúp đỡ mình, đối phương căn bản chẳng có gì là trí công vô tư, chỉ hy vọng thông qua tình huống giúp đỡ thành phố Tam Hồ để đả kích Vương Tử Quân mà thôi. Thế nhưng dù thế nào, dù có nghi vấn về điểm xuất phát của Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng người ta vẫn ra tay xuất lực hỗ trợ thành phố Tam Hồ. Nếu như mình không nói lời cảm tạ, không khỏi có vẻ bạc tình bạc nghĩa. Nguyễn Chấn Nhạc nâng ly rượu lên mỉm cười cùng với Lâm Trường Công, sau đó uống cạn ly. Hắn cũng không quan tâm Lâm Trường Công có thật lòng cảm tạ mình không. Hắn sở dĩ giúp đỡ thành phố Tam Hồ cũng là vì mình. Trên quan trường không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Kẻ địch của kẻ địch là bạn của mình. Nguyễn Chấn Nhạc đến bây giờ còn chưa từng hoài nghi về điều này. Hắn trợ giúp kẻ địch chính là trợ giúp chính mình.